Alo? Alo? Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Sorry mọi người, hôm nay livestream lên hơi trễ. Tại vì mình ngủ quên các bạn. Nãy vừa mới nằm ngủ một xíu. Cái là dậy cái là đúng 7:25 luôn. Lật đật chạy xuống xong rồi lên livestream cho mọi người ha. Hi, chào Ngân nha. Ok Ngân ơi. Hi, chào Nemo, chào Đăng Khoa nha. Chào Tân, chào Hoàng Long. Hôm nay chúng ta đến với một chương mới của quyển sách này. Mọi người đợi xíu mình đăng một cái thông báo lên trên group để các bạn biết là mình đang livestream nha. Ok. Hi, chào Minh Nguyễn nha. Hôm nay chúng ta đến với một chương mới của quyển sách này. Chúng ta đã đến gần tới những chương cuối cùng của quyển sách rồi các bạn. Và hôm nay là chương kế cuối, chương số 12. Những kẻ tử tế chiến thắng. Và chúng ta lại tiếp tục đọc quyển Gen Vị Kỷ của Richard Dawkins nha. Trước khi bắt đầu với chương 12, mình sẽ nói một chút về chương 11. Tại mình thấy quyển sách này các bạn có chương đầu rất hay. Sau đó những chương 2 trở đi thì đọc để biết. Nhưng mà cũng bình thường là những cái ý tưởng nó không có mới. Nhưng mà qua đến chương 11 thì mình lại thấy rất là hay. Là chương 11 ở chương trước á, là nói về meme, các thể tự sao mới. Thì cái thuật ngữ meme ở đây là để chỉ về... giống như là đối với tiến hóa thì chúng ta sẽ có vật chất là về gen. Đó, chúng ta tồn tại là để chúng ta tiếp tục tồn tại bằng cách truyền cái gen của mình cho thế hệ con cháu. Và chúng ta tiếp tục hiện diện ở cuộc đời này bằng một cái gọi là gen ha, ở những cái thế hệ con cháu của chúng ta. Thì ngoài cái gen như vậy là cái có thể thấy được, thì còn có một cái nữa, đó là tác giả dùng cái từ meme, giống như là cái ảnh chế trên mạng các bạn. Thì meme có thể hiểu là một cái dạng gen thì có thể hiểu là vật chất, còn meme thì có thể hiểu là tinh thần nha các bạn. Đó, giống như là một cái lượng thông tin mà người khác nhớ về mình ở trên cái cuộc đời này. Thì cái chương đó thấy hay tại vì mình nghĩ nha, thì bất cứ ai sống ở trên đời này rồi sẽ chết, đúng không? Vậy thì cái mà duy nhất tồn tại của chúng ta còn lại sau khi chúng ta chết là cái gì? Thì thứ nhất, cái có thể thấy được về vật chất đó là gen. Đó, là gen ha, là cái còn lại lưu truyền của mình mà còn giữ lại cho thế hệ sau. Thì còn cái thứ hai nữa mà tác giả nói cái ý tưởng này thấy rất là hay, đó là về một cái meme, một cái dạng thông tin chúng ta có thể hiểu như là một cái ký ức gì đó mà mọi người sẽ nhớ về mình đó các bạn, mình lưu lại trên cuộc đời này. Thì cái dạng ký ức, một cái dạng tác giả thì dùng từ văn hóa, nhưng mà mình cũng không biết là tiếng Việt thì nên dùng cái từ gì là hay nhất. Nhưng mà mình nghĩ vấn đề này thì mình thấy nó giống như là vật chất và tinh thần nha các bạn. Thì ngoài cái vật chất mà chúng ta để lại cuộc đời này, đó là cụ thể đó là gen ha, chúng ta để lại một cái phần tinh thần ở trên đời này, đó là những gì mà người khác nhớ về mình. Và cái này rất là quan trọng, nhiều khi mình không có nhận ra được á, là cũng giống như gen thì nó sẽ có lưu truyền và nó tiến hóa, nó đột biến, nó tiến hóa ha. Thì ở dạng tinh thần là meme này, nó cũng sẽ được lưu truyền những cái di sản mà chúng ta để lại, những cái kiến thức chúng ta để lại, hay là những cái giá trị tinh thần mà chúng ta để lại, nó vẫn có việc lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia, và nó vẫn có tiến hóa ha, nó vẫn có thay đổi, nó vẫn có phát triển, tam sao thất bản, truyền qua người này qua người khác thì người ta sẽ càng chắt lọc cái ý tưởng đó, hoặc là phát triển cái ý tưởng đó lên, vân vân. Đó, thì khi mà chúng ta mất đi thì chúng ta sẽ để lại hai dạng, một dạng là vật chất đó là gen, và một dạng tinh thần đó là meme ha. Thì đó có phải là những cái nguồn cơn cơ bản, những cái gọi là giá trị cơ bản để có thể lý giải mọi cái hành động, mọi cái cái ước muốn khi mà chúng ta còn tồn tại ở trên cái cuộc đời này hay không. Đó, mình nghĩ nó rất là hay ha. Không biết là khi chúng ta mất đi thì còn để lại cái gì nữa ha. Mình nghĩ cái này có thể trả lời câu hỏi là tại sao chúng ta tồn tại các bạn. Thì đó giờ cứ nghĩ là à, chúng ta tồn tại để chúng ta tiếp tục sinh tồn và phát triển, thì đó là về vật chất ha. Nhưng mà ở chương trước thì còn nghiệm ra được là một cái là về mặt tinh thần nữa, một cái là về mặt tinh thần ha. Mới ngủ dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo, nhiều khi nói gì nó không hay mọi người. Bỏ qua giúp mình nha, cũng còn say ke, các bạn còn hơi mê ngủ một xíu. Tân kêu đừng share link YouTube lên group hả, nó bóp tương tác. Ủa có luôn hả, mình mới biết á. Bóp tương tác là sao vậy Tân, ý là bóp tương tác của group hả? Hai chào Văn Quyết nha. Hoàng Long hỏi là có meme vị kỷ hay không. Giờ viêm meme nó có vị kỷ không, nó có ích kỷ hay không, thì cái ý mà cái ý tác giả có định nghĩa là meme có nói về cái sự vị kỷ của meme á, là một cái đơn vị mà về tiến hóa mà bên tinh thần á. Nhưng mà mình cũng không có rõ lắm về cái ý của tác giả nói về cái meme vị kỷ ha, nhưng mà có cái ý tưởng về meme thấy rất là hay. Hai chào Châu nha. Ok, đọc tiếp chương 12. Những kẻ tử tế chiến thắng, tử tế thì thua. Câu này dường như có xuất xứ từ giới bóng chày, dù một số người có thẩm quyền lại cho rằng nó bắt nguồn từ lĩnh vực khác. Nhà sinh học người Mỹ Garrett Hardin đã sử dụng ý này để tóm tắt thông điệp cho vấn đề mang tên là sinh học xã hội hoặc là di truyền vị kỷ. Thật dễ thấy rằng nó được vận dụng rất phù hợp nếu mà chúng ta dịch nghĩa thông thường của cụm từ kẻ tử tế theo phong cách Darwin, thì kẻ tử tế là một cá thể giúp đỡ các thành viên cùng loài để truyền gen của chúng cho thế hệ sau, dù phải chịu thiệt hại cho riêng mình. Vậy thì số lượng những kẻ tử tế có vẻ rồi cũng sẽ giảm đi, sự tử tế chết theo kiểu Darwin. Thế nhưng có một kiểu khác về từ tử tế mang tính chuyên môn hơn, và chúng ta chọn theo cách này vốn cũng không quá khác so với nghĩa thông dụng, thì những người tử tế có thể chiến thắng. Kết quả lạc quan này chính là nội dung của chương sách. Như vậy tử tế ở đây có nghĩa là vị tha không ha? Tại vì cái này dịch qua tiếng Việt rồi thì mình không biết gốc của tiếng Anh tác giả dùng là từ gì. Vị tha là ích kỷ. Cái selfish ở tác giả này, cái quyển sách này tên là selfish gen đó, là gen vị kỷ, là gen ích kỷ đó. Còn cái tử tế này không biết có phải là vị tha không, à, vị tha hay không ha. Hãy nhớ về những kẻ thù dai ở trong chương 10, đó là những con chim giúp nhau có vẻ như đầy vị tha nhưng lại từ chối giúp đỡ như một hành động đáp trả với những kẻ khước từ mình lúc trước. Kẻ thù dai trở nên phổ biến ở trong quần thể bởi vì chúng truyền được nhiều gen cho thế hệ sau hơn những kẻ khờ. Cá thể giúp đỡ kẻ khác mà không tính toán và bị lợi dụng, hay là kẻ gian, để luôn cố lợi dụng đối phương theo cách nhẫn tâm để cuối cùng là tự hại nhau. Câu chuyện về kẻ thù dai đã minh họa cho một nguyên tắc chung quan trọng mà Robert Driver gọi là tính vị tha tương hỗ. Như chúng ta đã thấy trong ví dụ của loài cá dọn dẹp, tính vị tha tương hỗ không chỉ có riêng ở một loài nào, nó thể hiện trong tất cả các mối quan hệ được gọi là cộng sinh, chẳng hạn những con kiến vắt sữa từ những con rệp bò sữa. Từ khi chương 10 được viết xong, nhà khoa học chính trị người Mỹ là Robert Anseroth cộng tác với D. Hamilton, người được nhiều lần nêu tên trong quyển sách này, đã triển khai ý tưởng vị tha tương hỗ theo những hướng mới khá thú vị. Chính Anseroth đã đặt ra ý nghĩa khoa học của từ tử tế mà tôi đã bóng gió nói ở trong đoạn mở đầu. Anseroth cũng như nhiều nhà khoa học chính trị, nhà kinh tế, toán học và tâm lý học rất say mê với một trò cờ bạc đơn giản được gọi là sự tiến thoái lưỡng nan của người tù. Trò này tên tiếng Anh là Prisoner Dilemma. Nó quá đơn giản đến nỗi nhiều người thông minh mà tôi biết đã hoàn toàn nhầm và nghĩ rằng nó phải có gì hơn thế. Thế nhưng sự đơn giản của nó lại dễ gây hiểu lầm. Tất cả các giá sách ở trong các thư viện có thể chỉ toàn chứa nhiều kiểu chơi khác nhau của trò chơi lý thú này. Nhiều người có sức ảnh hưởng lớn nghĩ rằng trò chơi này là kho tàng chứa các kế hoạch phòng thủ mang tính chiến lược và rằng chúng ta cần nghiên cứu để ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba. Trò này nghe miêu tả hấp dẫn quá, có bạn nào biết cách chơi trò này không? Sự tiến thoái lưỡng nan của người tù, Prisoner Dilemma. Là một nhà sinh học, tôi đồng ý với Alex Axelrod và Hamilton rằng nhiều động vật và thực vật hoang dã đã bị cuốn hút vào trò chơi sự tiến hóa lưỡng nan của người tù, bất tận vốn diễn ra trong suốt quá trình tiến hóa. Trong phiên bản gốc dành cho con người, trò này được chơi như sau. Nhà cái là người phán xét và chi trả phần thưởng thắng cuộc cho hai người chơi. Giả sử như tôi đang chơi bài với bạn, cho dù như là chúng ta sẽ thấy thì hơn thua nhau không hẳn là điều chúng ta phải làm. Chỉ có hai lá bài ở trong tay mỗi người chơi, được đánh dấu là hợp tác và phản bội. Khi chơi, mỗi người chọn một trong hai lá bài của mình và đặt úp xuống bàn. Đặt úp bài để người chơi này không bị ảnh hưởng từ nước đi của người chơi kia. Có nghĩa là chúng ta quyết định cùng lúc. Và bây giờ chúng ta phải hồi hộp chờ đợi nhà cái lật các lá bài lên. Hồi hộp vì chiến thắng không chỉ phụ thuộc vào lá bài chúng ta đưa ra, điều mà mỗi người đều biết, mà còn phụ thuộc vào cả lá bài của người kia, điều mà không được biết cho đến khi nhà cái lật lên. Do chỉ có 2 x 2 lá bài nên chỉ có 4 kết quả có thể xảy ra. Với mỗi kết quả, khả năng chiến thắng của chúng ta như sau. Giả định bằng dấu đô la để tôn trọng nguồn gốc Bắc Mỹ của trò chơi này. Để mình mở cái đồ thị scan từ cái trang từ cái chương này ha cho mọi người coi. Đây, lợi ích của tôi từ những kết quả khác nhau của trò sự tiến thoái lưỡng nan của người tù. Này, không biết Việt Nam có cái kiểu, cái này là chơi bài các bạn, không biết Việt Nam có cái ván bài nào giống như là cái bài này không ha, tên dài dòng quá. Ok, chúng ta sẽ có hai cột và hai hàng hợp tác và phản bội. Thì ở cái cột 1 hàng 1 á sẽ là khá tốt, phần thưởng cho hợp tác với nhau là chẳng hạn 300 đô. Thứ hai là phản bội với là hợp tác, bên phản bội bên hợp tác ha. Nếu một bên điều của bạn làm, điều của tôi làm. Ok, để đọc cái giải thích của tác giả đã rồi xem cái đồ thị như thế nào. Kết quả thứ nhất, cả hai đều đưa ra lá bài hợp tác. Nhà cái trả cho mỗi người 300 đô. Mức tiền đáng kể này được gọi là phần thưởng cho sự hợp tác với nhau. Kết quả thứ hai, cả hai đều đưa ra lá bài phản bội. Nhà cái phạt mỗi người 10 đô. Cái này gọi là mức phạt vì phản bội lẫn nhau. Kết quả thứ ba, bạn đưa ra lá bài hợp tác, tôi đưa ra lá bài phản bội. Nhà cái trả cho tôi 500 đô. Để dụ dỗ tôi phản bội và phạt bạn kẻ khờ là 100 đô. Kết quả thứ tư, bạn đưa ra lá bài phản bội, còn tôi thì đưa ra lá bài hợp tác. Nhà cái thưởng để dụ dỗ bạn với 500 đô và phạt sự khờ khạo của tôi là 100 đô. Này không phải là bài số như là chúng ta hay chơi ha, mà lá bài này chỉ có hai lá là hợp tác hoặc là phản bội thôi. Kết quả 3 và 4 rõ ràng như nhau. Một người kiếm được rất nhiều tiền và một người lại thua to trong kết quả 1 và 2. Kết quả 3 và 4 là bạn đưa ra 3 lá bài hợp tác và tôi thì đưa ra lá bài phản bội. Đâu, để là điều tôi làm nè là phản bội, điều bạn làm là hợp tác. Là ở đây là kết quả thứ ba nè các bạn. Ở đây là kết quả thứ nhất là một khá tốt nè, kết quả thứ hai là rất tệ, kết quả thứ ba là rất tốt và kết quả thứ tư là khá tệ. Ok, mình cũng chưa hiểu cái logic của cái game này lắm ha. Kết quả 3 và 4 rõ ràng là như nhau. Một người kiếm được rất nhiều tiền và một người lại thua to. Trong kết quả thứ nhất và hai, chúng ta đều chơi rất khá. Nhưng kết quả thứ nhất thì tốt cho cả hai người chơi hơn kết quả thứ hai. Lượng tiền chính xác không quan trọng. Thậm chí thắng bao nhiêu lần tiền thưởng hay thua bao nhiêu lần bị phạt cũng không quan trọng nốt. Để trò chơi thực sự là trò tiến thoái lưỡng nan của người tù, thì vấn đề quan trọng là cách xếp hạng các lựa chọn. Cám dỗ từ sự phản bội phải lớn hơn phần thưởng dành cho sự hợp tác với nhau. Và phần thưởng cho sự hợp tác với nhau thì phải lớn hơn mức phạt của sự phản bội qua lại. Và mức phạt này lại phải lớn hơn tổn thất của kẻ khờ. Nói chặt chẽ hơn thì lại có một điều kiện nữa để trò chơi được xem là trò sự tiến thoái lưỡng nan của người tù thực thụ. Đó là lợi ích trung bình của sự cám dỗ và tổn thất của kẻ khờ không được lớn hơn phần thưởng cho sự hợp tác cùng nhau. Lý do cho điều kiện bổ sung này sẽ được giải thích ở phần sau. Bốn kết quả trên sẽ được tổng hợp trong một tổ hợp lợi ích ở hình A. Đây, mình tiếp tục giữ cái đồ thị này. Để coi mình đang mở scan đúng rồi. Mình tiếp tục giữ cái đồ thị này để cho mọi người coi tiếp nha. Mình vừa đọc, các bạn vừa nhìn cái đồ thị này để hiểu cái trò chơi này hơn ha. Nhiều khi nó lạ quá em cha, chưa tưởng tượng được. Ok, cái logic của cái game này thì nó cũng khá đơn giản ha. Đặt trường hợp chúng ta là một cái con người, chúng ta đi tìm người hợp tác. Thì nếu mà cái người kia cũng đồng ý hợp tác á, hai bên không có đâm lén sau lưng nhau á, mà hợp tác gọi là rất là bình đẳng, rất là tốt á, thì kết quả sẽ là khá tốt ha. Chúng ta sẽ được phần thưởng là 300 đô, là một cái mức tiền trung bình. Còn nếu như chúng ta là một kẻ lừa lọc, chúng ta chọn phản bội đó, nhưng mà người kia thì sẽ chọn hợp tác, thì coi như ở đây chúng ta sẽ được cái mức thưởng là cao nhất, cao hơn là cả hai cùng hợp tác hoài. Nếu như mà chúng ta chọn phản bội còn người kia thì bị dụ, người kia thì vẫn hợp tác, hay chúng ta phản bội họ, thì chúng ta sẽ gọi là được cái lợi cao nhất. Còn nếu như mà mình chọn hợp tác nhưng mà người kia thì phản bội mình, là mình bị dụ á, đó thì coi như là mình sẽ là bị tổn thất lớn nhất ha. Mình sẽ bị phạt 100 đô. Còn nếu như cả hai cùng phản bội nhau thì coi như là có một cái số tiền phạt nhưng mà không có tệ lắm, là chỉ mất có 10 đô thôi. Như vậy là lợi nhất, lợi cao nhất là chúng ta phản bội, còn người kia là hợp tác ha. Hợp tác này có nghĩa là nice đó các bạn. Nghĩa là người kia gọi là bị dụ. Chúng ta là người đi lừa, người kia bị dụ thì coi như chúng ta giống như đi ăn cướp vậy các bạn, là lời nhất. Còn nếu cả hai đồng ý hợp tác với nhau thì coi như là cũng có lời, cũng có lợi, nhưng mà nằm ở mức thứ hai thôi. Còn nếu như mà cả hai cùng phản bội nhau thì nó là cả hai cùng mất một số tiền nhỏ nhỏ thôi ha. Còn mà mình bị dụ thì mình sẽ mất một số tiền lớn nhất. Đó là cái logic của trò chơi này. Bây giờ thì tại sao là sự tiến thoái lưỡng nan? Để hiểu điều này, hãy nhìn vào tổ hợp lợi ích và tưởng tượng những ý tôi có thể nghĩ tới khi đang chơi với bạn. Tôi biết rằng bạn chỉ có hai lá bài có thể đưa ra, hợp tác và phản bội. Hãy xem xét chúng theo thứ tự. Nếu bạn đưa ra lá bài phản bội, có nghĩa là chúng ta phải nhìn vào cột bên phải. Đó, cột bên phải nè, phản bội nè. Là lá bài tốt nhất mà tôi có thể đưa ra cũng sẽ là lá bài phản bội. Quả là tôi phải chấp nhận chịu sự trừng phạt vì cùng phản bội. Nhưng mà nếu tôi đưa ra lá bài hợp tác thì tôi sẽ bị tổn thất như là một kẻ khờ, vốn còn tệ hơn nữa. Bây giờ hãy chuyển qua lá bài còn lại mà bạn có thể đưa ra, cột bên trái. Đó là hợp tác. Nếu tôi hợp tác, cả hai chúng ta đều có số điểm khá cao là 300 đô. Nhưng mà nếu tôi phản bội, tôi còn có nhiều hơn là 500 đô. Kết luận lại, cho dù bạn đưa lá bài nào ra, nước đi tốt nhất của tôi là luôn phản bội. Dù là các bạn đưa hợp tác hay là phản bội ha, thì cái nước đi tốt nhất của tôi đó là luôn luôn phản bội. Tại vì nếu thành công thì tôi sẽ có được số tiền lớn nhất là 500 đô. Còn nếu thất bại, nếu như bạn cũng là kẻ phản bội, thì coi như là cả hai đều bị đóng phạt khoảng 10 đô thôi, không có mất nhiều. Đó là cái logic của cái game này. Vì vậy, tôi đã tìm ra một logic hoàn hảo là cho dù bạn làm gì, tôi cũng phải phản bội. Và bạn với một logic cũng không hề kém gì sẽ nhận ra điều y hệt. Vì thế, khi hai người chơi bằng lý trí gặp nhau, cả hai sẽ cùng phản bội và cả hai sẽ kết thúc với một khoản phạt hay là lợi ích thấp. Thế nhưng mỗi người đều biết cực kỳ rõ là chỉ khi cả hai cùng hợp tác thì cả hai được phần thưởng khá cao cho sự hợp tác qua lại. Trong ví dụ của chúng ta là 300 đô. Đó chính là lý do vì sao trò chơi được gọi là sự tiến thoái lưỡng nan. Vì sao nó có vẻ như là mâu thuẫn đến phát bực. Và vì sao người ta thậm chí còn đề xuất nên có luật cấm trò chơi này. Trò chơi này là cái trò gây mất tình anh em ha. Tù nhân xuất phát từ một ví dụ không có thật. Trong trường hợp này, sự trao đổi không phải là đồng tiền, mà là phán quyết tù tội. Hai người đàn ông, hãy tạm gọi là Peterson và Moriarty, đang ở tù, bị tình nghi là đồng nghiệp ở trong một vụ án. Ở trong phòng tù của mình, mỗi người tù bị dụ dỗ để phản bội lại đồng bọn bằng cách tố cáo nhau. Kết cục sẽ phụ thuộc vào những gì mà cả hai người tù làm mà không ai biết là người kia làm gì. Nếu mà Peterson đổ tất cả tội lỗi lên Moriarty, Moriarty sẽ giữ im lặng, hợp tác với đồng phạm mà hóa ra lại là một người bạn phản bội và từ đó câu chuyện trở thành hợp lý. Moriarty sẽ nhận một án tù nặng trong khi Peterson sẽ thoát tội và do vậy anh ta đã hưởng lợi từ sự cám dỗ của phản bội. Nếu cả hai cùng phản bội nhau, cả hai cùng bị kết tội dù nhận được một ít công trạng vì đã cung cấp chứng cứ và được giảm tội phần nào, nhưng án phạt vẫn nặng nề vì phản bội lẫn nhau. Nếu mà cả hai cùng hợp tác với nhau chứ không phải với nhà chức trách bằng cách im lặng thì sẽ không có đủ bằng chứng để kết tội ai ở trong số họ và từ đó họ sẽ nhận được bản án nhẹ vì tội nhẹ hơn. Đó là phần thưởng cho sự hợp tác qua lại. Mặc dù có vẻ hơi kỳ khi gọi án tù là phần thưởng, nhưng đó sẽ là điều mà hai người đàn ông này mới thấu hiểu khi mà sự lựa chọn khác sẽ dẫn đến quãng thời gian dài hơn sau song sắt. Bạn thấy đó, mặc dù lợi ích không phải là đồng đô la mà là án tù, nhưng mà điểm đặc trưng của trò chơi này vẫn được duy trì. Hãy nhìn vào thứ hạng và mức độ không mong đợi của bốn kết quả. Nếu bạn tự đặt mình vào vị trí của mỗi người tù, giả sử là cả hai cùng bị lợi ích cá nhân thôi thúc và nhớ rằng họ không thể nói chuyện với nhau để thỏa thuận, bạn sẽ thấy rằng họ không có lựa chọn nào khác là phản bội người kia. Từ đó cả hai bị kết tội nặng hơn. À, nói cái ví dụ này ở trong đời thật cái là thấy hay liền ha. Cái này là giống như trong phim mà các bạn hay coi á, hai cái người phạm nhân bị bắt xong rồi bị bỏ vô phòng riêng biệt, cái những cái nhà tra khảo họ đi vô, họ hỏi riêng từng người, họ sẽ nói à, anh kia là ảnh khai tội đó, bây giờ còn ngươi là có khai tội hay không? Nếu mà ngươi không khai tội thì tự nhiên anh kia được lợi, cái ngươi là bị lỗ, ngươi sẽ bị án tù nặng hơn do là vân vân ha. Chia rẽ nội bộ coi là hai bên, một người nào thì sẽ phản bội còn người nào thì sẽ gọi là trung thành với người còn lại, không có khai gì cả. Có cách nào khác để thoát khỏi thế lưỡng nan này không? Cả hai người chơi đều hiểu rằng cho dù đối phương của họ làm gì đi chăng nữa, bản thân của họ không thể làm gì hơn ngoài việc phản bội. Nhưng cả hai đều biết rằng nếu cả hai cùng hợp tác, mỗi người sẽ có kết quả tốt hơn. Giá như có cách nào đó để đạt được sự thỏa thuận, cách nào đó để đảm bảo với người này rằng người kia là đáng tin và không ích kỷ nghĩ tới món hời hay là cách nào đó để kiểm soát thỏa thuận. Trong trò chơi đơn thuần sự tiến thoái lưỡng nan của người tù, không có cách nào để bảo đảm cho lòng tin, trừ phi ít nhất một người chơi thực sự là kẻ khờ thánh thiện. Mà được vậy thì tốt quá trong thế giới này. Còn không, trò chơi sẽ dẫn đến kết cục phản bội lẫn nhau với kết quả tồi tệ cho cả hai người chơi. Tuy nhiên, có một phiên bản khác của trò chơi vốn được gọi là sự tiến thoái lưỡng nan của người tù được tuần hoàn hay là lặp lại. Trò chơi tuần hoàn này phức tạp hơn và chính trong sự phức tạp đó có chứa niềm hy vọng. Trò chơi tuần hoàn đơn giản là trò chơi như bình thường được lặp lại vô số lần với những người chơi giống nhau. Một lần nữa, bạn và tôi là đối phương với một nhà cái ở giữa. Một lần nữa, chúng ta có trong tay chỉ hai lá bài được đặt tên là hợp tác và phản bội. Một lần nữa, mỗi người đưa ra lá bài này hoặc là lá bài kia và nhà cái trả tiền hoặc là thu tiền phạt theo luật như là trang 3, như là trang trước á, theo luật y chang nãy giờ đang nói á. Nhưng bây giờ, thay vì kết thúc trò chơi, chúng ta sẽ nhặt lá bài lên và chuẩn bị cho một vòng nữa. Các trò chơi tiếp theo của trò chơi cho chúng ta cơ hội để xây dựng lòng tin hoặc là nghi ngờ, để trả đũa hoặc xa dịu, để tha thứ hoặc trả thù. Trong một trò chơi kéo dài vô tận, điều quan trọng là cả hai cùng thắng nhà cái, chứ không phải có một người thắng và một người thua. Sau 10 vòng của trò chơi, về mặt lý thuyết, tôi có thể thắng được 5.000 đô, nhưng chỉ khi bạn cực kỳ ngốc nghếch hoặc là thánh thiện và lần nào cũng đi quân bài hợp tác, mặc dù tôi vẫn luôn đưa ra quân bài phản bội. Thực tế hơn nữa, thật dễ để mỗi chúng ta kiếm được 3.000 đô từ nhà cái bằng cách cùng đưa ra quân bài hợp tác ở trong cả 10 vòng chơi. Vì điều này, chúng ta không cần phải đặc biệt thánh thiện. Bởi vì từ các nước đi trước đó của người kia, cả hai đều cùng nhận thấy rằng người kia có đáng tin hay không. Như vậy, chúng ta có thể kiểm soát được hành động của nhau. Một điều nữa có khả năng xảy ra là không ai tin người còn lại. Cả hai đều đưa ra quân bài phản bội ở trong cả 10 vòng chơi và nhà cái thu được 100 đô tiền phạt từ mỗi người. Khả năng xảy ra cao nhất là chúng ta chỉ tin tưởng nhau một phần và mỗi người đều đưa ra một thứ tự xen kẽ các quân bài hợp tác và phản bội, kết thúc với tổng số tiền ở mức trung gian. Trong chương 10, những con chim bắt bọ ve cho nhau là đang chơi trò sự tiến hóa lưỡng nan của người tù dạng tuần hoàn. Vậy điều này diễn ra như thế nào? Hãy nhớ điều quan trọng với con chim là bắt được bọ ve, thế nhưng không thể vươn tới đỉnh đầu của mình và cần được bạn đồng hành làm giúp. Vì nếu về sau nó cũng đáp trả thiện ý đó, thì như vậy mới công bằng. Tuy nhiên, hành động này tiêu tốn thời gian và năng lượng của con chim. Dù không nhiều, nếu một con chim có thể né tránh bằng sự gian lận, con bọ ve được bắt nhưng rồi nó lại không đền đáp, nó sẽ thu được mọi lợi ích mà không phải chịu chút tổn thất nào. Hãy xếp hạng các kết quả của bạn, sẽ thấy rằng chúng ta đang thực sự có trò sự tiến hóa lưỡng nan của người tù ở đây. Cả hai cùng hợp tác, bắt bỏ ve cho nhau thì khá tốt rồi. Nhưng mà nếu tránh sự mất công, đền đáp thì sẽ còn tốt hơn. Cả hai cùng phản bội, không bắt bỏ ve cho nhau thì hơi tồi tệ. Nhưng không tệ bằng việc cố gắng bắt bỏ ve cho kẻ khác, để rồi bản thân vẫn bị ve đốt. Tổ hợp lại lợi ích thì được mô tả trong hình B. Mở hình B lên cho mọi người coi nha. Đây là trò chơi bắt bọ ve ở loài chim nè. Lợi ích cho tôi từ các kết quả khác nhau là chúng ta đều làm là hợp tác hay là phản bội. Thì mình nói lại cái ví dụ này cho mọi người tưởng tượng được là cái ví dụ này ở chương trước á, tác giả có đề cập tới là nói hai con chim thì hơi khó ha. Nói hai con người đi. Ví dụ như là nói về đồ ăn đi ha. Đồ ăn cho dễ hiểu, ai cũng ăn hết á. Ví dụ như hôm nay tôi đi bắt cá, tôi bắt được hai con cá, mà giờ tôi chỉ cần ăn con là no rồi. Đó, như vậy thì tôi sẽ có cho anh một con cá, với hy vọng rằng hôm sau anh bắt hai con cá thì anh cũng cho lại tôi một con cá, cả hai cùng hợp tác với nhau, cả hai cùng có lợi ha. Đó, thì cái trường hợp mà cả hai cùng hợp tác với nhau có nghĩa là hôm nay tôi dư một con, tôi cho anh con cá, ngày mai anh bắt dư một con, anh cho lại tôi một con, thì cả hai đều cùng có một cái lợi. Nhưng mà cái lợi ích cao nhất là xảy ra khi mà hôm nay anh bắt được hai con, anh cho tôi một con, nhưng mà hôm sau tôi bắt được hai con, tôi giữ riêng cho riêng mình hai con, như vậy tôi có được ba con cá, đúng không? Như vậy ai là kẻ phản bội và người kia là người bị dụ thì mình sẽ là cái người lợi nhất đó. Thì như vậy, cái này rất là hay các bạn, cái này mình thấy trong đời thật nó cũng có ha. Có nghĩa là đôi lúc là chúng ta làm cái việc tốt đó, nhưng mà cái việc tốt đó cuối cùng là khi mà mình làm việc tốt cho người đó, nhưng mà khi mà mình cần thì người đó không có làm đáp trả lại cái việc đó ha. thì cũng giống như là cái trò chơi này, hợp tác và phản bội. Thì đây cũng chia làm bốn ô ha. Nếu mà mình điều tôi làm ở bên đây nè, nếu mà tôi hợp tác và người kia hợp tác thì phần thưởng tôi được bắt bỏ ve, dù cũng phải mất cái công sức bắt lại cho người kia. Nhưng mà nếu tôi là người hợp tác còn cái anh kia là người phản bội, ở đây là lấy ví dụ là bắt bỏ ve ha, thì tôi sẽ bị lỗ. Có nghĩa là tôi đi bắt bỏ ve giùm cho cái anh đó, mà anh đó thì không chịu bắt bỏ ve cho tôi, tự nhiên tôi mất công sức, mất thời gian tôi bắt bỏ ve cho anh đó ha. Rồi cái thứ ba là tôi phản bội, có nghĩa là anh đó anh bắt bỏ ve cho tôi, xong rồi tới kỳ tôi không chịu bắt bỏ ve lại cho ảnh ha. Ảnh mất thời gian, còn tôi thì rất sướng, vừa sạch sẽ mà không mất thời gian bắt lại bỏ ve cho anh đó. Cả hai đều phản bội, cả hai đều không bắt bỏ ve cho nhau, thì cả hai đều đều có bỏ ve hết ha. Ok, nhưng đây chỉ là một ví dụ. Càng nghĩ nhiều về điều này, bạn càng nhận ra rằng cuộc sống luôn đầy rẫy những người chơi dạng tuần hoàn theo kiểu sự tiến hóa lưỡng nan của người tù. Không chỉ có trong cuộc sống của con người mà còn cả động vật và thực vật. Cuộc sống của thực vật thì sao? Đúng vậy, tại sao không? Hãy nhớ rằng chúng ta không nói về các chiến lược có ý thức, cho dù chúng ta sử dụng vài lần, mà là các chiến lược theo kiểu Maynard Smith. Các chiến lược trong đó, các gen có thể đã lập trình sẵn từ trước. Sau này, chúng ta sẽ gặp các loài thực vật, động vật khác nhau và thậm chí là vi khuẩn. Tất cả đều đang chơi trò chơi sự tiến thoái lưỡng nan của người tù, tuần hoàn. Còn bây giờ hãy cùng nhau khám phá cho trọn vẹn, xem sự tuần hoàn có gì quan trọng đến như vậy. Đó, cái trò chơi đặt ra thì cái ví dụ lúc đầu tác giả về cái sự hợp tác và phản bội á, những cái ví dụ ban đầu á, thì sẽ đặt ra là một cá thể này sẽ luôn luôn hợp tác, còn cá thể kia sẽ luôn luôn phản bội. Nhưng mà thực tế trong cái hành vi, trong cuộc sống của con người á, thì nó sẽ xen kẽ với nhau ha, lúc là người hợp tác, lúc là người phản bội. Và có người thì sẽ là theo cái chiến thuật là à, cái anh kia tốt với mình, ảnh hợp tác với mình thấy ảnh hợp tác lần thì lần sau mình hợp tác với ảnh. Còn nếu anh kia mà thất tính một lần thì lần sau mình không có làm việc với ảnh nữa. Đó, kiểu như vậy. Này cũng giống như mượn tiền các bạn, lâu cái bạn bạn mình kẹt xin mượn tiền mình thì mình đưa cho mượn, tới chừng mình kẹt mình xin mượn tiền thì anh đó nói không không cho. Không như trò chơi đơn giản vốn khá dễ dàng không như trò chơi đơn giản vốn khá dễ dự đoán được, phản bội là chiến lược hợp lý duy nhất. Phiên bản tuần hoàn cung cấp rất nhiều tầm nhìn chiến lược. Trong trò chơi đơn giản chỉ có thể có hai chiến lược, hợp tác và phản bội. Tuy nhiên, trong dạng tuần hoàn của trò chơi cho phép nhiều khả năng chiến lược xảy ra và tuyệt nhiên không rõ cái nào là cái tốt nhất. Chẳng hạn, điều sau đây chỉ là một trong hàng ngàn khả năng đó. Hợp tác ở hầu hết thời gian, nhưng cứ ngẫu nhiên 10% các vòng chơi thì tôi lại đưa ra lá phản bội, hoặc là chiến lược có thể tùy thuộc vào lịch sử quá khứ của trò chơi. Ví dụ vì kẻ thù dai của tôi minh họa cho điều này. Nó có trí nhớ tốt về khuôn mặt, mặc dù về cơ bản là hợp tác, nhưng nó sẽ phản bội nếu người chơi kia phản bội nó trước. Các chiến lược khác có thể là dễ dàng tha thứ hơn và có trí nhớ ngắn hơn. Rõ ràng là các chiến lược có thể có trong trò chơi lặp lại chỉ bị khả năng sáng tạo của chúng ta giới hạn. Chúng ta có thể tìm cái chiến lược nào là tốt nhất hay không? Đây là nhiệm vụ mà chiến lược ở đây có nghĩa là tìm ra cái công thức nào là tốt nhất, đem lại cái lợi ích cao nhất ha, là luôn luôn hợp tác hay là luôn luôn phản bội, hay là lúc hợp tác lúc phản bội, và là lúc hợp tác lúc phản bội ở bao nhiêu phần trăm sẽ là tốt nhất. Đó. Rõ ràng là các chiến lược có thể trong trò chơi lặp lại chỉ bị khả năng sáng tạo của chúng ta giới hạn. Chúng ta có thể tìm một chiến lược nào tốt nhất hay không? Đây là nhiệm vụ mà Axelrod đã tự đặt ra. Ông có ý tưởng thú vị cho việc tổ chức một cuộc thi và quảng bá nó với các chuyên gia về thuyết trò chơi để họ gửi các chiến lược tham dự. Các chiến lược theo nghĩa này là các luật lệ được lập trình sẵn để tiến hành. Vì vậy, ứng cử viên có thể gửi bài thi dưới dạng ngôn ngữ máy tính. 14 chiến lược đã được gửi đến để đánh giá được công bằng. Axelrod đã thêm cái thứ 15, được gọi là ngẫu nhiên. Chỉ đơn giản là ngẫu nhiên đưa ra các quân bài hợp tác và phản bội và được dùng như một dạng cơ bản không chiến lược. Nếu một chiến lược nào đó không thể làm tốt hơn là chiến lược ngẫu nhiên, thì hẳn nó phải rất tệ. Ok, mình mở cái hình scan tiếp theo. Thì cái này là cái luật chơi thôi. Cái này luật chơi mà cái ông Axelrod này đưa ra thôi, nghĩa là cả hai cùng hợp tác thì sẽ được 3 điểm. Một bên hợp tác, một bên phản bội thì tổn thất do khờ khạo là 0 điểm. Có nghĩa là cái kẻ mà bị phản bội á thì sẽ không được điểm nào ha. Rồi còn nếu mà một bên phản bội, một bên hợp tác thì cái kẻ phản bội á sẽ được 5 điểm. Còn nếu như cả hai cùng phản bội nhau thì cả hai đều mất một điểm. Nói chung dụ được người kia, lừa được người kia thì được 5 điểm cao nhất ha. Còn cả hai cùng hợp tác không ai lừa nhau hết thì coi như là cả hai cùng được 3 điểm. Còn nếu như mình bị lừa thì mình không được điểm nào. Còn nếu như mà cả hai cùng lừa nhau, cả hai đều là những tên lừa hết thì cả hai đều bị mất một điểm ha. Axelrod chuyển tất cả 15 chiến lược sang một ngôn ngữ lập trình chung của máy tính và sắp đặt cho chúng tranh đua lẫn nhau như một chiếc máy tính lớn. Tuần hoàn, mỗi chiến lược sẽ được bắt cặp với từng chiến lược khác, bao gồm cả bản sao của chính nó để chơi trò sự tiến thoái lưỡng nan của tuần hoàn. Do có 15 chiến lược nên ta sẽ có 15 nhân 15 hay là 225 lần chơi riêng biệt chạy trên máy tính. Khi mỗi cặp trải qua 200 lượt đi trong một ván, số tiền thưởng sẽ được tổng hợp lại và bên thắng cuộc sẽ được công bố. Chúng ta không quan tâm đến chiến lược nào thắng một chiến lược nào. Điều quan trọng ở đây là chiến lược nào tích lũy được tổng số tiền nhiều nhất ở trong 15 lần đối đầu. Tiền chỉ đơn giản là điểm số được thưởng như sau. Hợp tác với nhau là 3 điểm, cám dỗ để phản bội là 5 điểm, trừng phạt vì phản bội lẫn nhau là 1 điểm, tổn thất do khờ khạo là 0 điểm. Tổng số điểm mà bất kỳ chiến lược nào có thể đạt được là 15.000. 200 lượt, mỗi lượt được 5 điểm là 15.000 mà chúng ta đều lừa được đối phương hết á thì sẽ là điểm cao nhất ha. 200 lượt, mỗi lượt 5 điểm. Mỗi lần cho mỗi lần chơi với một trong 15 đối thủ, điểm thấp nhất có thể là 0. Khỏi phải nói, không có trường hợp nào trong cả hai thái cực này xảy ra ở trên thực tế. Số điểm cao nhất mà trên thực tế một chiến lược hy vọng thắng được trong mỗi trò chơi không thể cao hơn 600 điểm. Mình nghĩ điểm thấp nhất mà có thể phải là âm âm 20 chứ đúng không? Tại vì cái phần cả hai đều lừa nhau, nếu mà chúng ta chơi 200 lượt mà cả 200 lượt chúng ta đều đều gặp đối thủ lừa mình lừa đối thủ thì số điểm thấp nhất phải là âm 200 chứ, âm 200 chứ. Tại sao ở đây điểm thấp nhất có thể là không? Họ phải nói không có trường hợp nào trong hai thái cực này xảy ra trên thực tế. Số điểm cao nhất mà trên thực tế một chiến lược hy vọng thắng được trong mỗi lần chơi không thể cao hơn 600 điểm. Đây là số điểm mà mỗi người chơi nhận được nếu họ cùng kiên định đưa ra lá bài hợp tác, ghi 3 điểm cho mỗi người chơi trong suốt 200 lượt đấu của một lần chơi. Nếu mà một trong số chúng bị rơi vào sự cám dỗ để phản bội, nó có thể sẽ kết thúc với số điểm ít hơn 600 vì sự trả đũa của các tay chơi khác. Hầu hết những chiến lược được gửi đến đều có vài dạng hành động trả đũa được xây dựng sẵn. Chúng ta có thể sử dụng mức điểm 600 như là mức chuẩn cho mỗi lần chơi và biểu diễn mọi điểm số khác dưới dạng phần trăm của mức chuẩn này. Trên lý thuyết, với thang điểm này, một chiến lược có thể ghi tới 166% là 1.000 điểm. Nhưng trên thực tế, không có chiến lược nào có điểm trung bình vượt quá 600. Hãy nhớ là những người chơi ở trong cuộc thi không phải là con người mà là chương trình máy tính. Những chiến lược đã được lập trình sẵn, các tác giả của chúng đóng vai trò như là các gen đã lập trình nên cơ thể. Hãy nghĩ về trò cờ vua ở trên máy tính ở chương 4 và với chiếc máy Andromeda. Bạn có thể nghĩ những chiến lược này như là những hình nhân thu nhỏ của tác giả tạo ra chúng. Thực tế, một tác giả có thể gửi nhiều hơn một chiến lược, dù điều này sẽ bị coi là gian lận và đoán chừng là Axelrod sẽ không cho phép điều này xảy ra. Vì nếu một tác giả nén nhiều chiến lược thì một trong những chiến lược đó sẽ nhận được nhiều lợi ích do sự hợp tác và hy sinh của những cái khác. Một số chiến lược tài tình đã được gửi đến, mặc dù tất nhiên là chúng vẫn thua xa mức tài tình của tác giả rất nhiều. Đáng ngạc nhiên là chiến lược chiến thắng lại là chiến lược đơn giản nhất và trông như ít có vẻ đặc biệt nhất trong số tất cả. Đó chính là chương trình ăn miếng trả miếng của giáo sư Anatole Rapoport, một nhà tâm lý học nổi tiếng, và là nhà lý thuyết trò chơi từ Toronto. Ăn miếng trả miếng bắt đầu bằng việc hợp tác trong nước đi đầu tiên và sau đó đơn giản là sao chép lại những nước đi trước đó của đối thủ. À, rất là hay ha. Như vậy là người ta lập ra cái luật cho cái trò chơi này, sự tiến hóa lưỡng nan của người tù nè. Sau đó cho rất là nhiều những cái tác giả khác nhau 15 chiến lược, 15 những cái tác giả khác nhau đặt ra cái chiến lược chơi. Chẳng hạn ví dụ như là có người thể chơi random, như là lần đầu thì mình sẽ hợp tác, lần thứ hai mình sẽ phản bội, lần thứ ba hợp tác, lần thứ tư phản bội đó, hoặc là đó là zigzag ha, chiến lược chơi zigzag, hoặc là chiến lược chơi vân vân. Các bạn có thể lập ra cái chiến lược của riêng mình ha. Nhưng mà cái chiến lược hay nhất trong số những chiến lược, chiến lược đạt được nhiều điểm cao nhất á, đó là người ta đưa những cái chiến lược này chơi với nhau, là những cái chiến lược này nó không biết là người kia sẽ dùng cái chiến lược nào đó, chúng ta chỉ đưa ra cái chiến lược hay nhất mà chúng ta nghĩ là nếu mà đưa vào môi trường sống một cái cách sống như vậy thì nó sẽ cho ra cái kết quả hay nhất. Thì như vậy cái kết quả của vị giáo sư Anatole Rapoport, cái chiến lược này là đạt điểm cao nhất ở trong môi trường này ha. Đó là ăn miếng trả miếng, bắt đầu bằng việc hợp tác trong nước đi đầu tiên, là lần đầu ok bắt tay chúng ta hợp tác, và lần sau đó đơn giản là sao chép lại những nước đi trước đó của đối thủ. Đó là lần đầu, nếu mà bên đó cũng hợp tác thì lần thứ hai sẽ sao chép lại bước hợp tác. Đó, chẳng hạn như lần đầu bên kia hợp tác thì lần thứ hai mình sẽ chơi là vẫn tiếp tục hợp tác, nhưng mà lần đầu mình đưa ra cái nước đi là hợp tác còn người bên kia là phản bội, thì lần thứ hai mình sẽ biết anh đó phản bội rồi, bây giờ thì tôi sẽ lần thứ hai mình sẽ chơi phản bội ha. Còn nếu như lần thứ hai mà anh đó hợp tác thì lần thứ ba mình sẽ thấy là anh đó quay đầu là bờ rồi, giờ anh hợp tác rồi, giờ mình sẽ quay lại hợp tác với anh. Đó, chiến lược này nghe thì đơn giản nhưng mà nó lại là cho kết quả cao nhất. Chương trình ăn miếng trả miếng có thể diễn ra như thế nào? Như từ trước đến nay, điều xảy ra phụ thuộc vào người chơi ở bên kia. Giả sử, đầu tiên giả sử là người kia cũng chơi ăn miếng trả miếng. Hãy nhớ là mỗi chiến lược phải chơi với bản sao của nó và 14 đối thủ khác. Cả hai chiến lược ăn miếng trả miếng đều bắt đầu bằng sự hợp tác. Trong nước đi tiếp theo, cả bên chơi sao chép nước đi trước đó của đối thủ, chính là hợp tác. Cả hai tiếp tục hợp tác cho đến cuối trò chơi và đạt được đủ 100% mức chuẩn là 600 điểm. Đó, nếu mà dùng chiến lược này, nếu người kia cũng thực hiện chiến lược này thì lần đầu chúng ta hợp tác, chúng ta thấy anh giữ lời hứa rất là tốt, chúng ta tiếp tục hợp tác và cứ như vậy không có ai bất tính hết, ai cũng giữ hợp tác, không có ai phản bội lại hết, thì cái sự hợp tác nó sẽ kéo dài mãi ha. Cuối cùng chúng ta đạt được cái mức chuẩn là 600 điểm. Cái mức cao nhất có thể đạt được ở trong cái trò chơi này là 15.000 điểm. Còn nếu như mà chúng ta chọn hợp tác ở tất cả nước đi á, chúng ta sẽ được là 600 điểm ha. Ủa sao thấy ít quá vậy các bạn? Sao làm người tốt được thưởng ít quá ha? Phải được thưởng ít nhất 1.000 chứ. Có 600 mà các bạn. 3 điểm lần chơi nhân 200 lượt chơi là... sáu trăm điểm là ở đây cho một đối thủ thôi ha, chúng ta phải nhân với 15 đối thủ. Nếu mà nhân 15 đối thủ thì chúng ta cũng phải được là 8.000 điểm á. Mỗi đối thủ chúng ta sẽ có 200 lượt chơi. Ok, như vậy là bằng khoảng 1/2 cái giá trị lớn nhất mà chúng ta có thể đạt được ở trong trò chơi này. Bây giờ, giả sử là ăn miếng, trả miếng là chơi một chiến lược có tên là kẻ thăm dò ngây thơ. Kẻ thăm dò ngây thơ không thực sự tham gia vào cuộc thi của Anselrod, nhưng dù sao, nó cũng được dùng làm tham khảo. Về cơ bản, nó giống hệt với ăn miếng, trả miếng. Chỉ có trừ một điểm là một lúc nào đó, chẳng hạn như là một lần ngẫu nhiên trong 10 nước đi, nó đưa ra một lá bài phản bội vu vơ và chiếm được số điểm cao nhờ sự cám dỗ. Cho đến trước khi kẻ thăm dò ngây thơ thử lá bài phản bội thăm dò đầu tiên thì cả hai bên đều dùng chiến thuật ăn miếng trả miếng. Chuỗi lợi ích qua lại và lâu dài của sự hợp tác có vẻ như là được đặt vào đúng hướng, giành được 100% số điểm chuẩn cho cả hai người chơi. Nhưng đột nhiên không cảnh báo gì, chẳng hạn như là nước đi thứ 8, kẻ thăm dò ngây thơ phản bội. Tất nhiên ăn miếng trả miếng vẫn chơi hợp tác ở nước đi này, và vì vậy bị rơi vào ô tổn thất do khờ khạo với không điểm. Có vẻ kẻ thăm dò ngây thơ chơi tốt vì nó được 5 điểm từ nước đi này, nhưng trong nước đi tiếp theo, ăn miếng trả miếng sẽ trả đũa. Nó đưa ra lá bài phản bội, đơn giản là chỉ vì theo quy luật nó bắt chước theo nước đi trước đó của đối thủ. Trong khi đó, thăm dò ngây thơ mù quáng theo quy luật sao chép được cài đặt sẵn, vừa sao nguyên nước đi hợp tác của đối thủ. Vậy là nó nhận lại không điểm như là tổn thất của kẻ khờ, còn ăn miếng trả miếng thì được 5 điểm. Trong bước đi tiếp theo, kẻ thăm dò ngây thơ có thể bị xem là khá bất chính, trả đũa lại sự phản bội của ăn miếng trả miếng. Vì vậy, sự luân phiên cứ tiếp diễn. Trong suốt những nước luân phiên này, mỗi người chơi đều nhận được trung bình 2,5 điểm cho mỗi nước đi, trung bình của 5 và 0. Số điểm này thấp hơn là số điểm 3 ổn định cho mỗi nước đi mà cả hai bên kiếm được nếu cùng hợp tác và nhân tiền. Đây là lý do cho sự xuất hiện của điều kiện bổ sung bị bỏ ngỏ ở trang 304. Vì vậy, khi mà kẻ thăm dò ngây thơ chơi với ăn miếng trả miếng, cả hai đều kiếm được ít điểm hơn khi mà ăn miếng trả miếng này chơi với ăn miếng trả miếng khác. Và khi kẻ thăm dò ngây thơ này chơi với kẻ thăm dò ngây thơ khác, thì cả hai thậm chí còn chơi kém hơn. Bởi vì hành động phản ứng lại sự phản bội của xu hướng bắt đầu sớm hơn. Bây giờ, hãy xem xét một chiến lược khác gọi là thăm dò hối cải. Kẻ thăm dò hối cải cũng giống như là kẻ thăm dò ngây thơ, trừ việc là nó chủ động phá vỡ những bước đi luân phiên trả đũa lẫn nhau. Để làm được việc này, nó cần có trí nhớ lâu hơn là ăn miếng trả miếng hoặc là thăm dò ngây thơ một chút. Thăm dò hối cải nhớ liệu nó vừa ngẫu nhiên phản bội hay không, và liệu kết quả vừa rồi có phải là sự trả đũa tức thời hay không. Nếu vậy, vì hối cải mà cho phép đối thủ tự do đánh một mà không trả đũa lại, điều này có nghĩa là sự trả đũa lẫn nhau bị dập tắt ở trong trứng nước. Bây giờ nếu bạn từng bước xem xét cuộc chơi tưởng tượng giữa thăm dò hối cải và ăn miếng trả miếng, bạn sẽ thấy rằng cuộc chiến trả đũa lẫn nhau đáng lẽ sẽ xảy ra lại bị chấm dứt nhanh chóng. Phần lớn cuộc chơi sẽ là sự hợp tác lẫn nhau và hai bên cùng tận hưởng điểm số từ kết quả của sự rộng lượng. Thăm dò hối cải thu được kết quả tốt khi mà chơi với ăn miếng trả miếng hơn là với thăm dò ngây thơ, cho dù không tốt bằng ăn miếng trả miếng tự chơi với chính mình. Một số các chiến lược tham gia vào cuộc thi của Ansel Trott phức tạp hơn là thăm dò hối cải hay là thăm dò ngây thơ rất nhiều, nhưng mà tính trung bình, chúng cũng kết thúc với điểm số thấp hơn chiến lược đơn giản ăn miếng trả miếng. Thực sự, chiến lược ít hiệu quả nhất trong tất cả, trừ chiến lược ngẫu nhiên, lại là chiến lược phức tạp nhất. Nó được gửi đến từ người giấu tên, thoáng gợi suy nghĩ đầy thú vị. Ngài cố vấn nào đó ở Lầu Năm Góc chăng? Giám đốc CIA, Henry Kissinger hay chính Ansel Roth? Tôi cho là chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Việc xem xét và chi tiết những chiến lược cụ thể được gửi đến không phải luôn thú vị. Cuốn sách này cũng không viết về sự sáng tạo của lập trình viên máy tính. Điều thú vị hơn nhiều chính là ở việc phân loại các chiến lược theo các kiểu khác nhau và đánh giá mức độ thành công của những việc phân chia đó ở góc phổ quát hơn. Ansel Roth nhận ra nhóm quan trọng nhất là nhóm tử tế. Một chiến lược tử tế được định nghĩa là một chiến lược không bao giờ phản bội trước. Ăn miếng trả miếng là một ví dụ. Nó có khả năng phản bội, nhưng mà nó làm vậy chỉ để trả đũa. Cả thăm dò ngây thơ và thăm dò hối cải đều là những chiến lược chơi xấu vì tuy hiếm nhưng đôi khi chúng phản bội dù không bị khiêu khích. Trong số 15 chiến lược tham gia vào cuộc thi, 8 chiến lược là tử tế. Quan trọng là 8 chiến lược có điểm cao nhất cũng chính là 8 chiến lược tử tế, còn 7 chiến lược chơi xấu xếp thua xa phía sau. Ăn miếng trả miếng có số điểm trung bình là 504,5 bằng 84% thang điểm chuẩn của 600 và là một điểm số cao. Những chiến lược tử tế khác chỉ kém hơn một chút, trong khoảng 83,4% xuống 78,6%. Đây là một khoảng cách lớn so với 66,8% từ Grasscam, chiến lược thành công nhất trong mọi chiến lược chơi xấu. Điều có vẻ khá thuyết phục là những kẻ tử tế thành công ở trong trò chơi này. Khá thú vị ha các bạn. Để mình coi lại coi tử tế thì khác cái chiến lược ăn miếng trả miếng như thế nào. Một chiến lược tử tế được định nghĩa là một chiến lược không bao giờ phản bội trước. Đó, nó giống như là ăn miếng trả miếng nha các bạn. Giống như là cái chiến lược ăn miếng trả miếng ha. Ăn miếng trả miếng là đầu tiên tôi sẽ chơi cái quân bài là hợp tác. Và nếu người chơi kia tiếp tục hợp tác thì tôi sẽ hợp tác hoài với họ. Còn nếu như mà họ phản bội cái thôi thì cái lượt chơi tiếp theo tôi sẽ phản bội ha. Nhưng mà nếu mà sau cái lượt chơi phản bội, sau khi họ phản bội, họ lại chơi cái lá bài hợp tác thì ở lần sau tôi sẽ chơi cái lá bài hợp tác đối với họ. Đó là chiến lược ăn miếng trả miếng. Như vậy thì bất kỳ một cái chiến thuật nào, chiến lược nào mà nằm ở trong nhóm tử tế, có nghĩa là không bao giờ phản bội trước á, thì đều cho cái kết quả tốt hơn ở trong cái mô hình mô phỏng của cái trò chơi này ha. Người ta cho ra rất là nhiều chiến lược. Có thể chúng ta chọn cái chiến lược là lúc nào cũng sẽ phản bội hết, hoặc là chúng ta chọn chiến lược là phản bội đa phần là nhiều, thậm chí trước khi cái người kia phản bội mình thì mình đã phản bội họ đó. Nhưng mà ở trong cái trò chơi này cho ra một cái kết quả, một cái outcome là tất cả những người chơi nào mà chơi cái chiến lược tử tế không phản bội trước người kia thì sẽ đều cho ra cái kết quả chiến thắng là cao nhất ha. Cái này cũng khá là hay các bạn. Cái này là người ta mô phỏng ở trong đời thật ha. Đời thật thì chúng ta cũng sẽ có những cái lựa chọn là chúng ta phản bội hay là chúng ta chơi xấu á, hay là chúng ta chơi đẹp đó. Nếu mà cuộc đời giống như cái mô hình mô phỏng này thì trừ khi là người kia chơi xấu mình, nếu mình người kia vẫn tiếp tục chơi đẹp thì mình phải giữ cái chiến thuật chơi đẹp với họ hoài á, thì mình sẽ được cái lợi ích cao nhất. Có nghĩa là mình chọn làm người tử tế thì mình sẽ là cái người được lợi cao nhất ha. Còn nếu như mà mình chơi cái chiến lược là mình chơi xấu, mình chơi đẻo hoài á đó, thì có thể là lúc trận thứ nhất, trận thứ hai mình sẽ được lợi nhiều á, nhưng mà qua trận thứ tư, trận thứ năm thì bắt đầu chúng ta sẽ được ít cái lợi đi, và về lâu về dài thì cái lợi sẽ thua so với cái chiến lược là tử tế ha. Tử tế ha, này rất là hay, có nghĩa là giải thích cái này, cái việc là chúng ta có nên làm việc tốt không hay là chúng ta nên lừa lọc người khác để có được cái lợi cho mình, và giải thích bằng con số các bạn, bằng toán học đàng hoàng, bằng những cái mô hình mô phỏng ở trên trò chơi để đưa ra kết quả là chúng ta nên sống tốt hay nên sống lỗi các bạn. Sống tốt hay sống lỗi là ok nhất ha, mà chuyển hóa bằng những con số luôn. Rất là hay ha, có những cái mà không nghĩ được là có thể giải thích bằng khoa học mà lại có thể giải thích bằng khoa học ha. Này giống như là cái việc là nên làm việc thiện, nên làm việc tốt hay sao, thì đó giờ chúng ta là cứ nghĩ là mình thì mình cứ nghĩ là này sao chứng minh được, sao mà biết là luân hồi, sao mà biết là nghiệp này nọ có ha. Như là chúng ta cứ làm việc thiện, làm việc tốt thì tự nhiên việc tốt sẽ đến với chúng ta, cái đó làm sao mà chứng minh được. Nhưng mà người ta vẫn chứng minh được bằng con số luôn, rất là hay ha, rất là hay. Một thuật ngữ chuyên môn khác của Axelrod là tha thứ. Tha thứ là chiến lược có giá trị nhớ ngắn, mặc dù nó có thể trả đũa. Nó nhanh chóng bỏ qua những hành động xấu ở trong quá khứ. Ăn miếng trả miếng là một chiến lược tha thứ. Nó trừng phạt kẻ phản bội ngay tức khắc, nhưng sau đó không nhớ chuyện cũ nữa. Kẻ thù dai trong chương 10 thì hoàn toàn không tha thứ. Đó, chiến lược kẻ thù dai là nếu mà người kia phản bội một lần thì mãi mãi mình sẽ không hợp tác với họ luôn. Đó là chiến lược kẻ thù dai. Còn cái chiến lược mà ăn miếng trả miếng là nếu mà người kia đã từng phản bội mình nhưng mà ở nước đi trước họ hợp tác với mình thì nước đi sau mình sẵn sàng mình hợp tác với họ ha. Đó. Trí nhớ của nó kẻ thù dai trong chương 10 thì hoàn toàn không tha thứ. Trí nhớ của nó kéo dài trong toàn bộ trò chơi. Nó không bao giờ quên trả đũa kẻ từng phản bội nó dù chỉ một lần. Một chiến lược hoàn toàn giống với kẻ thù dai đã tham gia cuộc thi của Anselm Roth dưới cái tên là Friedman và không thành công cho lắm. Trong số những chiến lược tử tế, lưu ý rằng đó là chiến lược tử tế mặc dù hoàn toàn không tha thứ. Kẻ thù dai Friedman, kẻ thù dai trên Friedman đứng áp chót. Đó là người kia phản bội cái là mình không bao giờ mình hợp tác với họ luôn, có nghĩa là không có flexible các bạn, không có gọi là này gọi là không có gì ta, không tha thứ luôn á. Thì nó là trong cái trong những chiến lược tử tế thì đây là chiến lược điểm thấp nhất. Lý do làm cho các chiến lược vốn không biết tha thứ đã không thành công là chúng không thể thoát khỏi các chuỗi trả đũa lẫn nhau, kể cả khi đối thủ của chúng đã hối cải. Đó, rất là hay các bạn. Chứng minh những cái mà cứ nghĩ là chỉ có tâm lý trong cuộc đời thôi, có nghĩa là chỉ có dùng những cái trải nghiệm cuộc sống để giải thích được thôi, nhưng mà người ta dùng toán học để người ta chứng minh được những cái cách sống thì sống cách nào cho nó hay nhất ha. Nếu như mà chúng ta không biết tha thứ, chúng ta sống theo kiểu không biết tha thứ, người kia chỉ cần làm lỗi với mình cái thôi là mình ghim họ mãi mãi luôn, cho dù họ đã hối cải, họ đã trở thành một con người khác thì mình vẫn không tha thứ cho họ. Thì cuối cùng đó cũng là một cái chiến lược ok đó, không phải là chiến lược dở nhất trong tất cả các chiến lược, nhưng mà trong những cái chiến lược gọi là của những kẻ tử tế thì đây là cái chiến lược dở nhất ha, đây là cái chiến lược mà đem lại điểm số thấp nhất. Bất ngờ các bạn, bất ngờ là không ngờ mà người ta giải thích được mấy cái cách sống bằng con số toán học luôn. Có thể có một chiến lược thậm chí còn vị tha hơn cả ăn miếng trả miếng. Chiến lược phản công sau 2 lần bị phản bội cho phép đối thủ phản bội 2 lần liên tiếp trước khi nó thực hiện sự trả đũa lại. Có vẻ điều này thánh thiện và tốt bụng quá mức. Tuy nhiên, Anselrod nghiệm thấy nếu ai đó gửi đến chiến lược phản công sau 2 lần bị phản bội thì chắc đã thắng trong cuộc thi này. Đó chính là do nó biết nói nó biết giỏi tránh các chuỗi phản công luân phiên. Như vậy, chúng ta vừa xác định được 2 đặc điểm của các chiến lược chiến thắng: sự tử tế và tha thứ. Kết luận nghe có vẻ như không tưởng rằng sự tử tế và tha thứ thì sẽ có lợi, gây ngạc nhiên cho nhiều chuyên gia vốn luôn cố tỏ ra nguy hiểm bằng cách gửi đến các chiến lược đầy mưu mô và xảo quyệt, trong khi ngay cả những người gửi các chiến lược tử tế cũng không dám thử một thứ vị tha như là phản công sau 2 lần bị phản bội. Anselrod thông báo cuộc thi thứ hai. Ông nhận được 62 ứng cử viên và một lần nữa, ông cũng đưa chiến lược ngẫu nhiên vào, thành tổng số 63 ứng cử viên. Lần này, số lượt nước đi của mỗi lần chơi không cố định ở con số 200 mà được để ngỏ, vì một lý do rất có lý mà tôi sẽ nói đến sau này. Chúng ta vẫn có thể diễn đạt điểm số dưới dạng phần trăm của mức chuẩn hoặc là điểm luân phối hợp. Và dù vậy, điểm chuẩn đó cần được tính toán phức tạp hơn và cũng không còn cố định ở 600 điểm nữa. Tất cả những người lập trình trong cuộc thi thứ hai đều được cung cấp kết quả của cuộc thi đầu tiên, bao gồm cả những phân tích của Anselrod cho thấy vì sao mà ăn miếng trả miếng và các chiến lược tử tế biết tha thứ khác đã rất thành công, chỉ nhằm mục đích là miễn sao những người tham gia cuộc thi chú ý vào tình huống này. Cái lần đầu tiên là chỉ mời 15 chiến thuật thôi. Lần thứ hai sẽ là 62 chiến thuật khác nhau để tiếp tục chứng minh coi là nếu mà chúng ta sống một cuộc đời có lỗi hay là một cuộc đời sống tốt á, thì cái kết quả của cuộc đời chúng ta sẽ tốt hơn ha. Chỉ nhằm mục đích là miễn sao những người tham gia cuộc thi chú ý vào tình huống này. Trên thực tế, họ chia ra thành 2 trường phái tư duy. Một số người suy luận rằng sự tử tế và tha thứ là các phẩm chất chiến thắng rõ ràng và vì thế họ gửi đến các chiến lược tử tế biết tha thứ. John Maynard Smith đã thấu đạt tới mức gửi chiến lược siêu tha thứ, phản công sau 2 lần bị phản bội. Phản công sau 2 lần bị phản bội. À là sau 2 lần bị phản bội thì mình mới bắt đầu mình phản bội lại ha, chứ mới có họ phản bội mình mới có 1 lần, thì họ làm điều xấu với mình mới có 1 lần à, thì mình cũng chưa làm điều xấu lại với họ, mà chỉ sau 2 lần bị người ta chơi xấu thì mình mới gọi là không có chơi với người ta nữa. Trường phái còn lại thì lập luận rằng vì rất nhiều người tham gia đã đọc phân tích của Anselrod và gửi các chiến lược tử tế biết tha thứ nên họ sẽ gửi đến các chiến lược chơi xấu nhằm lợi dụng những chiến lược yếu mềm được nghĩ đến. Thế nhưng một lần nữa, những chiến lược chơi xấu cũng không thắng. Một lần nữa, ăn miếng trả miếng do Anatole Rapoport gửi đến để chiến thắng và ghi được đến 96% số điểm chuẩn. Nhìn chung, các chiến lược tử tế một lần nữa thành công hơn các chiến lược chơi xấu. Trừ một cái, còn lại tất cả 15 chiến lược đứng đầu đều là tử tế. Và trừ một cái, còn lại tất cả 15 chiến lược xếp hạng cuối đều là chơi xấu. Thế nhưng, mặc dù chiến lược thánh thiện phản công sau 2 lần bị phản bội đã có thể thắng trong cuộc thi đầu tiên nếu được gửi dự thi, nhưng nó lại không thắng trong cuộc thi thứ hai. Phản công sau 2 lần phản bội. À, chiến lược siêu thánh thiện các bạn. thì thắng trong cuộc thi đầu tiên nếu được gửi đi dự thi, nhưng lại không thắng trong cuộc thi thứ hai. Đó chính là bởi vì trên đấu trường bây giờ đã có thêm nhiều chiến lược chơi xấu tinh vi hơn, có khả năng lợi dụng không thương tiếc một chiến lược hoàn toàn yếu đuối như vậy. Điều đó nhấn mạnh một điểm quan trọng về các cuộc thi này. Sự thành công của một chiến lược phụ thuộc vào việc các chiến lược nào được gửi tham gia. Đây là cách duy nhất để giải thích cho sự khác biệt trong của cuộc thi thứ hai, khi mà phản công sau hai lần bị phản bội bị xếp hạng vô cùng thấp ở trong danh sách, dù cho với cuộc thi thứ nhất, khi mà nó có thể đã là kẻ chiến thắng. Tuy nhiên, như tôi đã nói trước đây, đây không phải là cuốn sách nói về các kỹ năng của các lập trình viên máy tính. Liệu có cách nào trung lập giúp chúng ta phán đoán được chiến lược thực sự tốt nhất là theo hướng phổ quát và ít may rủi hay không? Độc giả đã đọc những chương sách trước hẳn đã được trang bị để trả lời bằng thuyết về các chiến lược tiến hóa bền vững. Tôi là một trong số những người được Ansel Roth gửi các kết quả đầu tiên của ông, cũng với lời mời gửi một chiến lược cho cuộc thi thứ hai. Tôi đã không gửi mà đưa ra một gợi ý khác. Ansel Roth trước đó đã bắt đầu nghĩ đến một thuật ngữ chiến lược tiến hóa bền vững ISS rồi. Nhưng tôi đã cảm thấy khuynh hướng này quan trọng đến mức cần viết thư khuyên ông nên liên hệ với W.D. Hamilton, lúc đó đang làm ở một khoa khác của cùng trường đại học Michigan mà Ansel Roth lại không biết. Ông quả nhiên đã liên lạc ngay với W.D. Hamilton và thành quả từ sự hợp tác tiếp theo của họ là một bài báo rất xuất sắc được viết chung và đăng ở trên tạp chí Science vào năm 1981. Bài báo đã đạt giải Newcomb Cleveland Prize của Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Hoa Kỳ. Ngoài việc thảo luận các ví dụ sinh học mới mẻ và thú vị của trò chơi sự tiến thoái lưỡng nan của người tù dạng tuần hoàn, Ansel Roth và Hamilton đã đưa ra điều mà tôi coi là sự ghi nhận xứng đáng cho chiến lược tiến hóa bền vững. Tiến hóa bền vững ở đây được hiểu là cái chiến lược nào là tốt nhất, bền vững nhất mà các bạn có thể áp dụng nó mà sống được hoài ha, sống tốt ha, với người kia nữa ở trong một cái cộng đồng đó. Nếu mà dùng cái chiến lược đó thì sẽ sống ok được hoài ha. Đó, rất là hay. Nghe chiến lược ăn miếng trả miếng là tốt nhất các bạn. Mình thấy rất hay ha, mình thấy ở trong đời nhiều khi là làm người tốt hoài thì cũng không tốt, bị người khác lợi dụng. Mà làm người xấu, lợi dụng người khác hoài thì cũng không được. Tại vì lợi dụng được lần một, lần hai người ta nghỉ chơi với mình, thế là tự nhiên mất bạn, mất này nọ. Mà cái hay nhất là chúng ta chơi tốt, nhưng mà nếu mà người kia chơi xấu với mình, cái là mình chơi xấu với họ luôn ha. Hoặc là mình nghỉ chơi với họ, hoặc là nếu mà lần hợp tác thứ hai thì mình sẽ chơi xấu với họ, trừ khi là họ thay tâm đổi tính ha, họ chơi tốt lại với mình thì ok, mình chấp nhận, mình thấy là anh đó gọi là đổi tính rồi, mình sẽ chơi tốt lại với họ. À, thì đây là một cái chiến lược mà theo cái hàng chục những cái chiến lược mà người chơi đưa ra, thì đây là một cái chiến lược đạt điểm cao nhất. Mình không biết là áp dụng trong cuộc đời thì có đạt điểm cao nhất không ha, nhưng mà ít nhất là trong cái trò chơi mô phỏng này là như vậy. Ok, check comment cái mình đọc tiếp nha. Tân kêu anh share link lên YouTube, lên group thì kiểu bình thường đăng một tấm hình lên Face thì nó tiếp cận được 100 người, nhưng anh share link lên YouTube lên thì tiếp cận được 30 người. À ok, Tân ơi, hiểu rồi. Bị giảm tương tác á. Ok, nhưng mà mình nghĩ chắc mình là admin của group thì cũng không sao ha. mình thấy cái này giống như là Facebook cũng hay lắm các bạn, nó có một cái thuật toán về thời gian á. Cái này mình không biết chắc là họ có xài cái thuật toán này không. Mình để ý vậy, một cái tấm hình nào các bạn đăng lên á, nếu mà trong một khoảng thời gian ngắn nhất định mà nó được nhiều tương tác thì tự nhiên Facebook sẽ nhận ra đây là một cái bài rất là hot đó, thì nó sẽ tự động tăng cái lượt reach organic, cái lượt tương tác tự nhiên á, nó sẽ giới thiệu cái bài đó đến cho nhiều người hơn. Còn nếu như cái bài đó đăng lên, nó sẽ giống như là nó sẽ show ra cho khoảng 10 người, 20 người mà thấy là trong những người này trong khoảng thời gian ngắn đó họ không có hứng thú với bài này, thì nó sẽ đánh giá được là bài này có hấp dẫn hay không đó. Nên mình nghĩ thật ra cái bài á nó bị bóp tương tác các bạn, ở trên Facebook mà bạn nào chơi á mà bị bóp tương tác á, thì mình nghĩ là không phải là do các bạn share này share kia đâu, mà do là cái bài share của bạn nó không có hấp dẫn. Bạn cứ đăng những cái bài không có hấp dẫn lên thì Facebook nó nhận ra được là cái bài này nó không có hấp dẫn, Nên cuối cùng là càng ngày nó rich càng ít cái người mà các bạn có thể vươn tới được á đó. Nên nếu mà bạn nào mà tập trung chơi Facebook á thì nếu không đăng content thì thôi, đăng content, đăng cái bài gì lên á là phải đăng bài hay, cái bài nào mà các bạn nghĩ là có lượt tương tác cao á thì nó vẫn giữ cái lượt tương tác của bạn và nó phát triển cái lượt tương tác lên được. Nếu như mà các bạn đăng bài dở mà đăng hoài á là tự nhiên mất tương tác hết ha, càng ngày càng bị giảm tương tác. Hoàng Long chia sẻ là bản gốc của từ tử tế là nice đó, nice. Hai, chào Tú Nguyễn nha, chào Trịnh Hiếu, chào Ngộ Sunny, chào Y Y. Hoàng Long chia sẻ ngành kinh tế học hành vi cũng hay thực hiện các thí nghiệm dạng này để tìm hiểu tâm lý lựa chọn của con người. Ok Hoàng Long ơi, này mình hoàn toàn đồng ý ha. Tú Nguyễn chia sẻ một lần mất tin thì vạn lần mất tính. Đó. Mà ở đây cũng có một cái hay các bạn là chiến lược này. Tuy rằng một lần mất tin là vạn lần mất tính á, là người ta lừa mình cái là mình sẽ không bao giờ tin người ta hết, thì cái chiến lược này là cái chiến lược gì đó, đặt mấy cái tên khó khó nhớ, kẻ thù dai các bạn, thấy người ta chơi xấu mình là ghim luôn, mãi mãi không tin. Thì đây cũng là một cách, không phải là cho ra cái kết quả tốt nhất, nó cũng không phải là tồi nhất, nhưng mà nó ở giữa giữa ha. Nhưng mà cái chiến lược hay nhất là học cách tha thứ, học cách tha thứ ha, thấy người ta đã hồi tâm chuyển ý rồi thì sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho họ thì tiếp tục hợp tác được á thì sẽ là ok nhất. Hai, chào Thế Hiển nha. Hoàng Long chia sẻ điểm số cho cả bốn trường hợp là 0 cộng 1 cộng 3 cộng 5 nên thấp nhất là 0. Cái hồi nãy mình đóng phạt vì phản bội lẫn nhau là một điểm, a một điểm chứ không phải là trừ một. Mình cứ nghĩ là đóng phạt là nó sẽ bị trừ một, nhưng mà khi mà cả hai cùng phản bội lẫn nhau á vẫn có điểm, là được một điểm chứ không phải là trừ một điểm ha, nên điểm thấp nhất là 0. Trên thực tế thì tâm lý chơi bằng điểm và chơi bằng tiền có thể khác nhau, độ lớn của số tiền cũng có ảnh hưởng đến quyết định. À đúng rồi. Nhưng mà tất nhiên đây cũng là một cái trò chơi mà cái luật chơi là người ta chỉ có thể đặt ra một cái con số cụ thể như vậy thôi, chứ còn ở trong cuộc đời thì khác lắm ha. Ví dụ như trong các vị vua mà chơi với nhau đi, hợp tác với nhau đi, nếu mà anh vua nào mà anh bị lừa coi như anh sẽ chết luôn, chứ anh không có cơ hội chơi lại lần thứ hai. Nên sẽ tùy cái trường hợp. Ở đây là tác giả đặt cái trường hợp cái luật chơi là như vậy, ở trong cái mô hình mô phỏng là như vậy ha. Hai, chào Anna nha. Ok Hiếu Trần ơi, đang coi phần trước thì nhớ hôm nay là có livestream ha. Hai, chào Dung Shit. Không biết mình đọc đúng không ha, này chắc tên tiếng Đức quá. Dung Shit, Shit. Hai, Hà Tân chia sẻ chiến lược One less hope, 10,000 less hope. Ok Tân ơi, dịch ra tiếng Việt của một lần bất tín, vạn lần bất tin đó các bạn. Hãy so sánh phương thức ESS là cái chiến lược mà tồn tại bền vững á. Hãy so sánh phương thức ESS với kiểu thi đấu vòng tròn một lượt round robin mà Ansarot đã áp dụng trong cả hai cuộc thi. Cách thi đấu vòng tròn giống như là giải bóng đá. Mỗi chiến lược được xếp cặp để đấu với chiến lược khác với số lần bằng nhau. Kết quả cuối cùng của một chiến lược là tổng số điểm mà nó thu được từ các trận đấu cặp. Vì vậy, để thành công trong cuộc đấu vòng tròn, mỗi chiến lược phải cạnh tranh lại với tất cả các chiến lược khác tình cờ được gửi đến. Ancelot đặt tên cho chiến lược thắng được nhiều loại chiến lược khác nhau là mạnh. Hóa ra ăn miếng trả miếng là một chiến lược mạnh. Thế nhưng tập hợp các chiến lược được mọi người tình cờ gửi đến là một tập hợp bất kỳ. Đây là điểm làm chúng ta lo lắng ở trên. Nó ngẫu nhiên đến mức trong cuộc thi đầu tiên của Ancelot, khoảng một nửa cái chiến lược tham gia là tử tế. Ăn miếng trả miếng đã thắng trong môi trường này và phản công sau hai lần bị phản bội có thể cũng đã thắng nếu có tham gia. Tuy vậy, hãy giả sử rằng hầu hết mọi chiến lược tham gia đều ngẫu nhiên là chơi xấu. Điều này có thể dễ dàng xảy ra. Thật ra 6 trong số 14 chiến lược được gửi đến là chơi xấu. Nếu như 13 chiến lược trong số đó đều là chơi xấu thì ăn miếng trả miếng đã không thể thắng được. Môi trường này không phù hợp cho nó. Không chỉ số tiền thắng cuộc mà cả thứ tự xếp hạng mức độ thành công của các chiến lược cũng tùy thuộc vào chiến lược ngẫu nhiên được gửi đến. Hay nói cách khác là tùy thuộc vào những gì bất chợt như là sự ngẫu hứng của con người. Làm sao chúng ta có thể giảm bớt sự may rủi này? Bằng cách nghĩ đến chiến lược tiến hóa bền vững. Một điểm quan trọng của một chiến lược tiến hóa bền vững mà bạn sẽ nhớ lại từ các chương trước là nó sẽ tiếp tục thành công sau khi xuất hiện nhiều trong một tập hợp các chiến lược. Chẳng hạn, nói ăn miếng trả miếng là một chiến lược tiến hóa bền vững nghĩa là nó phải thực sự thành công ở trong môi trường được các chiến lược giống nó chi phối. Đây có thể được coi là một dạng sức mạnh đặc biệt là những nhà tiến hóa học. Chúng ta thường xem đó là một loại sức mạnh duy nhất có ý nghĩa. Tại sao nó quan trọng đến vậy? Bởi vì theo quan niệm của chủ nghĩa Darwin, chiến thắng không được trả bằng tiền, mà được trả bằng các thế hệ con cháu. Với một người theo học thuyết Darwin, một chiến lược thành công là chiến lược có mặt nhiều ở trong tập hợp các chiến lược. Để một chiến lược giữ vững thành công thì nó phải thành công, kể cả khi nó có mặt nhiều ở trong cùng một môi trường với đông đảo các bản sao của nó. Thế rồi đương nhiên là Ansel Roth đã tiến hành cuộc thi thứ 3 giống như là cách vận hành của sự chọn lọc tự nhiên để tìm kiếm một chiến lược tiến hóa bền vững. Thực ra thì ông không gọi đây là cuộc thi thứ 3 vì ông không kêu gọi thêm các ứng cử viên mới mà chỉ sử dụng 63 chiến lược ở cuộc thi thứ 2. Tôi thì thấy phù hợp khi mà xem đây như là cuộc thi thứ 3 bởi tôi cho rằng sự khác biệt của nó so với hai cuộc thi đấu vòng tròn một lượt trước là cơ bản hơn so với sự khác biệt giữa hai cuộc thi đấy. Cảm ơn bạn Dũng Vũ. Không biết phải bạn Dũng không ha, hay là Dung đã donate cho mình nha. Cảm ơn mọi người. Tự nhiên á các bạn chuyển qua livestream trên YouTube á thì mình mới thấy bắt đầu có donate. Mình cũng không hiểu sao nha, hồi xưa livestream trên Facebook một thời gian dài luôn thì cũng có donate nhưng mà mình thấy là mấy tháng mới có một người donate. Còn giờ thì mình thấy là nhiều bạn donate hơn, cũng không biết tại sao ha. Chắc là YouTube chất lượng hơn các bạn. Những người mà vào YouTube á thì sẽ là các bạn thật sự thích nghe sách coi thì mới mò vô YouTube, mới canh YouTube để coi livestream. Ok, cảm ơn Dũng Vũ. Với lại hôm bữa có bạn tự nhiên mình quên tên, thôi để lại livestream sau mình cảm ơn nha. Ansel Roth đã lấy 63 chiến lược đó và đưa chúng ta vào máy tính để tạo ra thế hệ thứ nhất của chuỗi tiến hóa. Vì vậy, trong thế hệ thứ nhất, môi trường chứa đại diện đồng đều của cả 63 chiến lược. Vào cuối thế hệ thứ nhất, giải thưởng cho mỗi chiến lược sẽ là không phải là tiền hay là điểm, mà là những đứa con giống hệt cha mẹ, không giới tính của chúng. Trải qua vài thế hệ, một số chiến lược trở nên khan hiếm hơn và cuối cùng bị tuyệt chủng, còn những chiến lược khác trở nên đông đảo hơn. Khi mà tỷ lệ thay đổi thì đương nhiên môi trường của các bước đi tiếp theo sẽ chiếm ưu thế. Dần dần, sau khoảng 1.000 thế hệ, khi không còn thay đổi nào khác về tỷ lệ thì cũng sẽ không có thay đổi nào khác về môi trường. Sự ổn định đã đạt được. Còn trước đó, số phận của các chiến lược thay đổi thắng hay thua giống như các mô phỏng trên máy tính về kẻ gian lận, kẻ khờ và kẻ thù dai. Một số chiến lược bắt đầu biến mất ngay từ khi bắt đầu và hầu hết đã biến mất trước thế hệ thứ 200. Một hai chiến lược chơi xấu tăng tần số lúc khởi đầu, nhưng sự thịnh vượng của chúng chỉ rất ngắn ngủi, giống như là số phận của kẻ gian lận trong mô phỏng của tôi. Chiến lược chơi xấu duy nhất tồn tại được qua 200 thế hệ là chiến lược Harrington. Vận may của Harrington tăng đột biến ở trong khoảng 150 thế hệ đầu tiên, sau đó nó dần suy giảm và trở nên mai một ở thế hệ thứ 1000. Harrington tạm thời rất thành công như là cách của kẻ gian lận thực hiện. Nó lợi dụng những kẻ tốt bụng như là phản công sau hai lần bị phản công, tha thứ quá nhiều khi những kẻ này còn tồn tại. Rồi sau đó, một khi những kẻ tốt bụng này biến mất, Harrington cũng biến mất theo chúng vì không còn mối mồi ngon nào nữa. Chiến trường lúc này rộng mở cho những chiến lược tử tế nhưng mà biết phản ứng như là ăn miếng trả miếng. Tự bản thân ăn miếng trả miếng sau lượt thứ 5 trong 6 lượt đầu đã thực sự vươn lên đứng đầu trong cuộc thi thứ 3, y như cách đã từng đạt được trong cuộc thi thứ nhất và thứ 2. Ở trong cuộc thi thứ ba là họ sẽ cho một cái môi trường các chiến lược đó chơi với nhau luôn ở một thời gian dài, và nếu chiến lược nào thua á thì nó sẽ bị gọi là bỏ đi luôn ha, có như giống như tiến hóa các bạn, cho rất nhiều cá thể sử dụng những cái chiến lược khác nhau để chơi ở trong một cái môi trường mô phỏng này, mà cái chiến lược nào mà thất bại thì coi như cá thể đó chết, không có truyền được gen cho những cá thể sau thì sẽ bị loại từ từ. Thì thậm chí ở trong cái lượt chơi thứ ba, cái cách chơi này giống như là sự tiến hóa này, thì những cái chiến lược nào mà tử tế á, thì nó vẫn tồn tại rất tốt ha. Còn những chiến lược nào mà không tử tế á, có nghĩa là phản bội trước khi mà người ta phản bội là mình á, thì nó lại chết đi rất sớm. Năm chiến lược khác đều tử tế nhưng biết phản ứng lại cũng có kết quả thành công, tần suất trong tập hợp gần bằng với ăn miếng trả miếng. Thực ra một trong số đó đã thắng ở lượt đấu thứ sáu. Khi mọi chiến lược chơi xấu biến mất thì không có cách nào để phân biệt các chiến lược tử tế với ăn miếng trả miếng hoặc là giữa chúng với nhau, vì tất cả chúng đều tử tế và đơn giản là đưa ra lá bài hợp tác với nhau. Rất là hay ha. Mới đầu sẽ là một cộng đồng, có những người thực hiện chiến lược khác nhau, có những kẻ thì sẽ chơi xấu, còn có những kẻ thì tử tế ha, chỉ có chơi xấu khi người kia chơi xấu mình. Hoặc có những kẻ lúc nào cũng chơi tốt, thì chơi từ từ từ những cái kẻ mà chơi xấu từ từ á sẽ bị loại bỏ mất ha, chết dần từ từ. Sau đó cái cộng đồng này còn toàn những kẻ gọi là chơi tốt với nhau thôi. Kết quả từ việc không thể phân biệt này là cho dù ăn miếng trả miếng. Cái này nghe nó hơi hơi kiểu hơi kiểu kiểu thiên thần của các bạn ha. Ý là càng sống càng lâu, môi trường trong đó thì càng ngày càng có nhiều người tốt. Nhưng mà mình thấy thực tế thì nó đâu phải như vậy. Thì ở ngoài đời thì không biết cái sự khác biệt so với cái quá trình mô phỏng này là gì ha. Dạ, chương này dài quá các bạn. Chương này dài thiệt á. Còn rất dài. Kết quả từ việc không thể phân biệt này là cho dù ăn miếng trả miếng có vẻ như là một chiến lược tiến hóa bền vững, nhưng chính xác thì nó lại không phải là một ESS thực sự. Hãy nhớ rằng để là một ESS, khi mà trở nên phổ biến, chiến lược đó phải không thể bị một chiến lược đột biến hiếm gặp nào khác thay thế. Bây giờ đúng là ăn miếng trả miếng không bị các chiến lược chơi xấu xâm phạm nữa, nhưng với một chiến lược tử tế khác thì đó là một vấn đề. Như chúng ta vừa thấy, trong quần thể các chiến lược tốt, tất cả chúng đều trông và hành động giống hệt nhau, tất cả chúng luôn hợp tác. Vì vậy, bất kỳ chiến lược tử tế nào khác, ví dụ như chiến lược hoàn toàn thánh thiện, luôn luôn hợp tác. Tuy phải thừa nhận là nó sẽ không có lợi thế trong quá trình chọn lọc bằng ăn miếng trả miếng, vẫn có thể âm thầm lẫn vào hợp tác, lẫn vào trong tập hợp. Vì vậy, xét cho cùng, ăn miếng trả miếng không phải là một chiến lược tiến hóa bền vững. Nếu bạn cho rằng do thế giới toàn là điều tử tế, vậy nên chúng ta xem ăn miếng trả miếng là một ESS thì cũng phù hợp. Nhưng than ôi, hãy xem điều gì đã xảy ra tiếp theo. Không như ăn miếng trả miếng, luôn luôn hợp tác lại không bền vững để chống lại các chiến lược chơi xấu như là luôn luôn phản bội. Luôn luôn phản bội sẽ thắng luôn luôn hợp tác vì lần nào nó cũng kiếm được điểm cao từ sự cám dỗ. Các chiến lược chơi xấu như là luôn luôn phản bội sẽ luôn tăng và áp chế số lượng của những chiến lược quá tử tế như là luôn luôn hợp tác. Cho dù ăn miếng trả miếng, xét cho cùng không phải là một ESS thực sự, nhưng mà trong thực tế thì việc xem các chiến lược vừa tử tế vừa biết trả đũa, giống với kiểu ăn miếng trả miếng, như là một phương thức ESS chắc cũng hợp lý thôi. Chiến lược hỗn hợp như vậy có thể pha trộn với một chút xấu xa. Trong một trong những nghiên cứu thú vị tiếp nối với nghiên cứu của Ansel Roth, Robert Boyle và Jeffrey Lumberbaum đã quan sát một hỗn hợp của phản công sau hai lần bị phản bội và một chiến lược được gọi là ăn miếng trả miếng đáng ngờ. Cơ bản thì ăn miếng trả miếng đáng ngờ là chiến lược chơi xấu nhưng không quá xấu. Nó hành động giống như ăn miếng trả miếng sau nước đi đầu tiên, nhưng đây mới là điều làm cho nó xấu. Nó phản bội trong nước đi đầu tiên của trò chơi. Đó, nó giống như ăn miếng trả miếng nhưng mà ăn miếng trả miếng thì nước đầu tiên là chơi tốt, nhưng mà cái chiến lược mà ăn miếng trả miếng mà đáng ngờ là nước đầu tiên nó sẽ chơi xấu. Trong môi trường mà ăn miếng trả miếng chiếm ưu thế, ăn miếng trả miếng đáng ngờ không phát triển thêm được vì sự phản bội lúc đầu của nó khơi nguồn cho một chuỗi hành động trả đũa lẫn nhau không hồi kết. Mặt khác, Nếu nó gặp phản công sau hai lần bị phản bội với sự tha thứ nhiều hơn, chuỗi trả đũa lẫn nhau bị dập tắt ngay ở trong trứng nước. Cả hai phe sẽ kết thúc trò chơi một điểm số ít nhất là bằng với điểm chuẩn, do tất cả đều hợp tác và ăn miếng trả miếng, đáng ngờ lại ghi được thêm điểm thưởng nhờ vào lần phản bội đầu tiên. Nói theo tiến hóa, Robert Boyle và Jeffrey Lumberbaum đã chỉ ra rằng quần thể các chiến lược ăn miếng trả miếng có thể bị lấn át bởi dạng hỗn hợp của phản công sau khi hai lần bị phản bội và ăn miếng trả miếng, đáng ngờ khi cả hai phối hợp với nhau cùng thịnh vượng. Tất nhiên, sự kết hợp này hầu như không phải là sự kết hợp duy nhất có thể trở nên lấn át theo cách này. Có thể có rất nhiều dạng phức hợp của những chiến lược chơi xấu với các chiến lược tử tế và biết rộng lượng tha thứ để cùng nhau tiến hóa làm chủ cuộc chơi. Vài người có thể xem đây là một ví dụ tương tự cho nhiều khía cạnh quen thuộc trong cuộc sống của con người. Anselrod nhận ra rằng ăn miếng trả miếng thực chất không phải là chiến lược tiến hóa bền vững, và vì thế ông đưa ra cụm từ chiến lược bền vững trong nhóm để mô tả nó. Như là trong trường hợp của các ISS thực sự, có nhiều hơn một chiến lược có thể bền vững ở trong nhóm cùng một lúc. Một lần nữa, việc một chiến lược nào đó trở nên phổ biến ở trong quần thể lại cũng tùy vào may rủi. Luôn luôn phản bội cũng bền vững như là ăn miếng trả miếng. Trong một quần thể đã có luôn luôn phản bội trở nên chiếm ưu thế, thì không chiến lược nào có thể thành công hơn. À, này là tùy vào cái quần thể đó ha. Chúng ta có thể xem hệ thống là ổn định kép, với luôn luôn phản bội là một trong các điểm ổn định. Ăn miếng trả miếng hoặc là vài dạng hỗn hợp các chiến lược gần như tử tế và biết trả đũa là một điểm ổn định khác. Hễ điểm ổn định nào chiếm ưu thế trong quần thể trước tiên thì nó sẽ có xu hướng tiếp tục chiếm ưu thế. Nhưng về mặt định lượng, chiếm ưu thế có nghĩa là gì? Phải có bao nhiêu phiên bản ăn miếng trả miếng để nó có thể chơi tốt hơn luôn luôn phản bội? Điều đó tùy thuộc vào các lợi ích chi tiết mà nhà cái đồng ý chi trả trong trò chơi cụ thể này. Nhìn chung, tất cả những gì chúng ta có thể nói là có một tần suất mang tính quyết định, giống như là điểm thăng bằng trong một cái cân. Ở một bên cán cân, tần suất của ăn miếng trả miếng vượt trội và sự chọn lọc sẽ ngày càng ưu ái nó. Ở phía bên kia của cán cân, tần suất của luôn luôn phản bội vượt trội và sự chọn lọc sẽ ngày càng ưu ái nó. Bạn sẽ nhớ ra rằng chúng ta đã gặp điều tương tự như là cán cân quyết định này rồi. Trong câu chuyện về kẻ thù dai và kẻ gian lận ở chương 10, này là giống như chương trước ha, nó có hai thái cực trắng và đen. Nếu mà trong một cái quần thể đó toàn là những cá thể mang các cái thái cực đen á, thì những cá thể trắng nó sẽ có lợi hơn, tại vì nó khác biệt, nó lợi dụng được những cá thể này. Chẳng hạn ví dụ trong một quần thể toàn là những người tốt bụng thì những kẻ gian manh sẽ là những kẻ được lợi nhất, đúng không? Chúng sẽ đi lừa được nhiều nhất. Còn những kẻ tốt bụng thì bị lừa. Còn trong một quần thể toàn là những kẻ gian manh lừa lẫn nhau thì những kẻ tốt bụng lại là những kẻ gọi là chiếm ưu thế ở trong quần thể này. Thì ở này cũng vậy. Ở này mà môi trường này cũng vậy ha. Tùy vào cái môi trường giả lập này, nó là số lượng cái kẻ tốt bụng, cái kẻ tử tế là bao nhiêu, số lượng kẻ chơi phản bội là bao nhiêu, vân vân. Tùy vào đó nó sẽ tìm ra một cái điểm cân bằng. Điểm cân bằng ở đây là những cái chiến lược nào mà còn sống sót lại sau hàng ngàn cái lượt chơi và nó gần tới cái điểm bền vững á, là nó không có tăng lên mà nó cũng không có giảm đi á, thì nó là điểm cân bằng ha. Vì vậy, rõ ràng vấn đề ở đây là quần thể nào tình cờ khởi đầu ở phía nào của cán cân, và chúng ta cần biết bằng cách nào mà thỉnh thoảng quần thể này luôn thay đổi cán cân. Giả sử chúng ta bắt đầu với một quần thể luôn luôn phản bội chiếm ưu thế, các cá thể ăn miếng trả miếng ít ỏi không thể gặp nhau thường xuyên để hỗ trợ nhau. Vì vậy, sự chọn lọc tự nhiên sẽ càng đẩy quần thể đó xa hơn về thái cực luôn luôn phản bội. Chỉ khi quần thể này bằng cách nào đó tự làm thay đổi cán cân, dịch chuyển tần suất từ đầy ngẫu nhiên, làm cho ưu thế ngã về ăn miếng trả miếng, và rồi ai cũng sẽ thắng được nhà cái hay là của tự nhiên. Nhưng tất nhiên, các quần thể không có ý chí, ý định hay là mục đích tập thể. Chúng không thể cố sức nhảy qua phía bên kia của cán cân. Tần suất chỉ thay đổi khi mà có các tác động của tự nhiên, ngẫu nhiên làm quần thể đổi chiều của cán cân. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Có một cách trả lời là nó có thể xảy ra do cơ may. Nhưng từ cơ may lại thể hiện việc hiểu chưa đến nơi đến chốn. Nó có nghĩa là do các nguyên nhân chưa biết hoặc là chưa xác định. Chúng ta có thể diễn giải hay hơn chữ cơ may một chút. Chúng ta có thể cố gắng nghĩ ra cách nào dễ để làm cho nhóm thiểu số của các cá thể ăn miếng trả miếng bỗng nhiên tăng lên đến số lượng mang tính quyết định. Điều này có nghĩa là tìm mọi cách có thể để làm cho các cá thể ăn miếng trả miếng đột nhiên tụ tập với nhau thành con số đủ để thắng nhà cái. Để mình sạc điện thoại các bạn. Ok, check comment nha. Nãy cầm ly nước mà đổ ly nước vô điện thoại. Hy vọng là không sao các bạn ơi. À, ok, bạn Dũng trai. Dung trai ha, đọc tên là Dũng trai. Ok, Dũng trai ơi. Hi, chào Hải Trần nha. Ok, Tân ơi. Dũng Vũ, à, Dũng Vũ, ok. Ok, Dũng Vũ ơi, cảm ơn Dũng Vũ nha. Hi, chào DKT. Chào Đại Quân nha. Như vậy cũng tùy vào cái môi trường. Ví dụ như là luôn luôn cái chiến thuật mà luôn luôn phản bội là chơi lá bài nào cũng phản bội hết. Còn cái chiến thuật mà ăn miếng trả miếng á thì là cái lá bài đầu tiên sẽ là chơi hợp tác, nhưng mà tùy từ lá bài thứ hai á sẽ xét theo cái lá bài trước mà chơi theo. Như vậy ăn miếng trả miếng mà gặp một cái môi trường toàn là phản bội hết thì coi như là nó sẽ mãi mãi phản bội với nhau ha. Chỉ có ăn miếng trả miếng là lỗ nhất ở nước đi đầu tiên, tại vì nó là nước đi đầu tiên, nó sẽ chơi hợp tác và nó thấy là bên kia chơi phản bội thì cái nước thứ hai nó sẽ phản bội, thì bên kia là luôn luôn phản bội nên nó luôn luôn đưa ra cái lá phản bội. Còn cái bên ăn miếng trả miếng từ cái nước đi thứ hai nó cũng sẽ luôn luôn phản bội ha. Như vậy là trong cái môi trường mà toàn là những kẻ phản bội không, toàn là những kẻ chơi cái chiến lược là phản bội không á, thì ăn miếng trả miếng nó cũng không phát triển được. Tuy là ở trong một cái môi trường mà nó đa dạng á thì cái chiến thuật ăn miếng trả miếng nó sẽ là tốt nhất, nhưng mà tùy vào cái dạng môi trường mà nó có thể phát triển được hay không. Thì câu hỏi tác giả đặt ra tiếp theo là nếu như một môi trường toàn là cái điều bất lợi thôi thì làm như thế nào để cái chiến lược ăn miếng trả miếng có thể phát triển ha. Điều này có nghĩa là coi là tìm mọi cách để làm cho các cá thể ăn miếng trả miếng đột nhiên tụ tập với nhau thành con số đủ để thắng nhà cái. Cách nghĩ này có vẻ khả quan nhưng hơi mơ hồ. Chính xác là làm thế nào mà các cá thể giống nhau tại cùng lại cùng nhau tập hợp lại cùng một chỗ. Trong tự nhiên, cách rõ ràng nhất là thông qua mối quan hệ di truyền và huyết thống. Hầu hết các loài động vật thường sống gần gũi với anh chị em ruột và họ hàng của chúng hơn là các thành viên ngẫu nhiên ở trong cùng một quần thể. Điều này không nhất thiết là do sự lựa chọn. Nó tự động tiếp tục từ sự gắn kết ở trong quần thể. Sự gắn kết là hiện tượng các cá thể có khuynh hướng tiếp tục sinh sống gần với nơi được sinh ra. Chẳng hạn, trong suốt chiều dài lịch sử và ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, mặc dù không xảy ra trong thế giới hiện đại của chúng ta, con người hiếm khi sống xa nơi sinh của họ hơn vài dặm. Kết quả là các nhóm người có quan hệ họ hoàng huyết thống ở cùng một địa phương có khuynh hướng quần tụ lại. Tôi nhớ lúc đến thăm một hòn đảo xa xôi ở bờ Tây của Ireland, tôi bị ấn tượng mạnh từ một chuyện. Hầu hết mọi người ở trên đảo đều có đôi tai to khủng như là cái quai của mấy chiếc bình. Không phải vì những chiếc tai lớn mới phù hợp với khí hậu nơi này, có gió lớn từ biển thổi vào, mà là vì hầu hết cư dân trên đảo là họ hàng thân thiết với nhau. Những người họ hàng có quan hệ di truyền thường giống nhau không chỉ ở các đặc điểm khuôn mặt mà còn ở mọi khía cạnh khác nữa. Chẳng hạn, họ sẽ thường giống nhau ở các khuynh hướng mang tính di truyền như là chơi hay không chơi chiến lược ăn miếng trả miếng. Vì vậy, thậm chí nếu ăn miếng trả miếng hiếm gặp ở trong toàn bộ quần thể, nó vẫn có thể phổ biến trong một phạm vi hẹp. Trong một khu vực nhỏ, các cá thể ăn miếng trả miếng có thể gặp nhau đủ thường xuyên để đạt được thành công từ sự hợp tác lẫn nhau. Mặc dù các tính toán vốn chỉ tính tới tần suất chung ở trong cả quần thể, cho thấy số cá thể ăn miếng trả miếng ít hơn so với tần suất mang tính quyết định. Nếu điều này xảy ra, các cá thể ăn miếng trả miếng hợp tác với nhau tốt đến nỗi chúng sẽ phát triển hưng thịnh từ các nhóm nhỏ lọt thỏm khác biệt và yên bình rồi trở thành các nhóm địa phương lớn hơn. Các nhóm địa phương này có thể phát triển lớn đến mức phát tán ra những khu vực khác, vốn đã và đang bị các cá thể chơi chiến thuật luôn luôn phản bội chiếm ưu thế về số lượng. Khi nói về những nhóm nhỏ lọt thỏm này, thì việc so sánh với hòn đảo Ireland của tôi là thập khiển vì nó cô lập về địa lý. Thêm vào đó, hãy nghĩ đến một quần thể lớn mà ở đó người dân không di chuyển nhiều vì các cá thể thường giống với những người hàng xóm sát vách hơn là những người hàng xóm ở xa, cho dù luôn có quan hệ sinh sản với nhau ở khắp toàn khu vực. Ok, tác giả lấy cái vấn đề này để giải thích ở trong hiện tượng tự nhiên là cũng có nhiều cái chiến lược sống khác nhau ở tùy vào cái địa điểm sinh sống ha. Thường thường những cái quần thể mà gần gần nhau ấy, giống như là những thành viên trong gia đình á, thì sẽ có những cái suy nghĩ, sẽ có những cái lối sống nó cũng giống giống nhau. Và cái cách sống nào là cách tốt nhất thì từ từ, nếu mà cái quần thể đó đạt được cái điểm cân bằng á, và cách sống của nó tốt á, thì nó vẫn tiếp tục phát triển ra những cái quần thể lớn hơn. Và khi mà nó gặp được những cái quần thể khác nữa, nó vẫn có khả năng phát triển ha. Quay trở lại với cán cân tần suất như vậy, thì ăn miếng trả miếng có thể khống chế tình hình. Tất cả những gì cần có là sự quần tụ thành các nhóm nhỏ cục bộ vốn thường sẽ xuất hiện hiển nhiên trong các quần thể tự nhiên. Ăn miếng trả miếng có khả năng bẩm sinh đến ngay cả khi thiểu số vẫn có thể đảo chiều cán cân và chiếm ưu thế. Chuyện này làm ta tưởng chừng như một lối đi bí mật ở dưới cán cân đó như vậy. Nhưng mà lối đi bí mật đó có chiếc van một chiều. Sự bất tương đồng không giống như ăn miếng trả miếng, luôn luôn phản bội mặc dù là một ISS thật sự, nhưng lại không thể sử dụng các nhóm khu trú để thay đổi cán cân. Chuyện hoàn toàn ngược lại, các nhóm khu trú của các cá thể luôn luôn phản bội, không thể phát triển được cùng nhau mà lại còn hoạt động tệ đi. Không hề âm thầm giúp nhau để thu lợi từ nhà cái, chúng kéo nhau đi xuống. Vì vậy, không như là ăn miếng trả miếng, luôn luôn phản bội không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ họ hàng hay là sự gắn kết ở trong quần thể. Đó, như vậy ở trong một cái quần thể mà toàn là những người sống lỗi với nhau á, thì trong cái game này đặt ra là nếu cả hai cùng phản bội nhau thì số điểm chỉ là được một thôi, là một số điểm thấp ha. Đó, thì mọi người ở trong quần thể này tự kéo nhau đi xuống. Bởi vì lý do đó, cho dù ăn miếng trả miếng không chắc chắn là một ISS, nhưng nó lại có một kiểu ổn định cấp độ cao hơn. Điều này có nghĩa là gì? Tất nhiên, ổn định là ổn định. Vâng, ở đây chúng ta đang nhìn xa hơn. Luôn luôn phản bội, kháng cự khỏi sự xâm lấn trong một thời gian dài. Nhưng nếu chúng ta đợi đủ lâu, có lẽ là hàng ngàn năm, ăn miếng trả miếng cuối cùng sẽ tập hợp đủ số lượng để đảo cán cân và quần thể sẽ chiếm ưu thế. Nhưng mà chiều ngược lại sẽ không xảy ra. Như là chúng ta thấy, luôn luôn phản bội không thu lợi từ việc tập hợp nhóm và như vậy không tận dụng được sự ổn định cấp độ cao này. Như chúng ta vừa thấy, ăn miếng trả miếng là chiến lược tử tế, nghĩa là không bao giờ phản bội trước và biết tha thứ. Tức là có trí nhớ ngắn cho hành động sai lầm ở trong quá khứ. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu một thuật ngữ chuyên môn khác gợi cảm xúc của Ansel Roth. Ăn miếng trả miếng cũng không ghen tị. Theo thuật ngữ của Ansel Roth, ghen tị nghĩa là cố gắng kiếm nhiều tiền hơn người kia, hơn là kiếm tổng số tiền lớn hơn từ nhà cái. Không ghen tị có nghĩa là khá vui nếu mà người chơi kia cũng thắng được số tiền như bạn, miễn là hai người kiếm được nhiều hơn từ nhà cái. Thực ra ăn miếng trả miếng không bao giờ thắng một trò chơi nào. Hãy nghĩ về điều này và bạn sẽ thấy là nó không thể ghi điểm nhiều hơn đối thủ của nó trong bất kỳ cuộc chơi nào, bởi vì nó không bao giờ phản bội trừ phi phải trả đũa. Điều tốt nhất nó có thể làm là hòa với đối thủ, nhưng nó có khuynh hướng hòa với số điểm cao bằng nhau. Đối với ăn miếng trả miếng và các chiến lược tử tế khác, chính cái từ đối thủ đã không phù hợp. Tuy nhiên, đáng buồn thay khi mà các nhà tâm lý học tạo ra trò chơi sự tiến hóa lưỡng nan của người tù, dạng tuần hoàn giữa những con người thật, thì hầu như tất cả người chơi đều bị sự ghen tị khống chế. Và vì vậy, chơi khá dở nếu mà tính theo tiền. Có vẻ nhiều người dù không hề nghĩ tới, cứ thích kéo người kia xuống hơn. hơn là hợp tác với họ để kéo nhà cái xuống. Công trình của Anselrod đã chứng minh đây quả là một điều sai lầm biết bao. Đó chỉ là sai lầm trong vài loại trò chơi nào đó. Cái này rất là hay các bạn. Cái này là để giải thích cho cái cách sống mà chúng ta nên nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thì cả một cái cộng đồng nó sẽ phát triển ha. Thay vì chúng ta chỉ trục lợi cho cái bản thân mình, chúng ta chỉ tìm cách để được lợi nhất cho mình, có nghĩa là chúng ta sẽ đi lừa lọc những người khác để chúng ta có lợi cho mình. Thì như vậy thì đó là một cái cách sống không có bền vững. Xét về một cái quy mô lớn nha các bạn, xét về nếu mà một cái tập thể đó có nhiều người như vậy á, có rất nhiều người như vậy, thì tập thể đó nó không đạt được cái điểm tốt nhất. Thì như vậy cái cách sống mà giúp đỡ lẫn nhau á, cùng nhau tiến lên á, sẽ là một cái cách sống rất là bền vững ha. Nhưng mà không phải ai cũng thấy được, có nghĩa là nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà đời người chúng ta sống mà được để được trải nghiệm là à, qua bao nhiêu lần người kia làm việc tốt, qua bao nhiêu lần người kia làm chơi xấu mình rút ra kinh nghiệm mình nên sống tốt hay sống lỗi, rồi như thế nào để rút ra cái cách sống mình á, thì giờ trễ rồi, hết đời rồi. Như vậy thì không có chứng minh được là một cái tập thể, tại sao một tập thể nên giúp đỡ lẫn nhau để trở nên tốt hơn. Thì qua một cái bài toán như vậy, một cái mô hình mô phỏng như vậy, nó đã giải quyết được cái vấn đề này ha. Nếu một tập thể đó ai cũng cách sống tốt, cách sống gọi là giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển, thì cái tập thể đó nó sẽ đi lên ha. Đó là về lâu về dài và được chứng minh bằng cái mô hình này luôn. Đó chỉ là sai lầm ở trong vài loại trò chơi nào đó. Các nhà thuyết trò chơi chia trò chơi thành tổng bằng không và tổng khác không. Trò chơi có tổng bằng không là trò chơi mà trong đó chiến thắng của người này là thất bại của người kia. Trò chơi có cờ vua là trò chơi có tổng bằng không, vì mục đích của mỗi người chơi là chiến thắng, và điều này có nghĩa là đánh bại người kia. Tuy nhiên, sự tiến thoái lưỡng nan của người tù là trò chơi có tổng khác không. Các có nhà cái chi tiền và hai người chơi có thể nắm tay nhau cùng cười trên suốt quãng đường đến nhà băng. Cách nói cười trên suốt quãng đường đến nhà băng gợi cho tôi nhớ một câu nói rất hay của Shakespeare. Điều đầu tiên chúng ta làm, hãy cùng nhau giết tất cả các luật sư. Điều đầu tiên chúng ta làm, hãy cùng nhau giết tất cả các luật sư. Của Henry trong vở Henry đệ lục các bạn, Henry thứ 6 á. Đó. Trong điều được gọi là tranh chấp dân sự, thực tế thường có nhiều cơ hội cho sự hợp tác. Với điều tưởng như là sự tranh chấp tổng bằng không, thì với một chút thiện ý, nó có thể được chuyển thành trò chơi có tổng khác không và đem lại lợi ích cho đôi bên. Hãy xem xét việc ly dị. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc rõ ràng là một trò chơi có tổng khác không, chứa đầy sự hợp tác qua lại. Nhưng thậm chí khi mà nó đổ vỡ, thì cũng có rất nhiều lý do để cặp vợ chồng có thể có lợi bằng cách tiếp tục hợp tác và xem việc ly dị cũng là một trò chơi có tổng khác không. Giả như quyền lợi của đứa con không phải là lý do chính đáng cho các chi phí cho luật sư, thì hai bên sẽ gây tổn hao tài chính cho gia đình. Vì vậy, rõ ràng là một cặp vợ chồng khôn ngoan và văn minh sẽ khởi sự việc ly hôn bằng cách cùng nhau đến gặp một luật sư. Phải như vậy hay không? À, thực ra là không. Ít ra ở nước Anh và ở tất cả 50 bang của Mỹ, ít ra là cho đến gần đây, luật pháp hay nói chính xác và rõ ràng là các quy tắc nghề nghiệp của luật sư không cho phép họ làm điều đó. Luật sư chỉ được chấp nhận một người trong một cặp vợ chồng làm khách hàng. Người còn lại phải quay ra cửa, hoặc là không được cố vấn về mặt pháp lý, hoặc là bị buộc phải gặp một luật sư khác. Và đây là cách là lúc chuyện ngộ nghĩnh bắt đầu. Trong những công phòng khác nhau, nhưng với cùng một kiểu nói, hai luật sư ngay lập tức bắt đầu dùng từ chúng ta và họ. Chúng ta và họ trở thành đối thủ liền ha. Bạn cũng hiểu chúng ta ở đây có nghĩa là tôi và vợ tôi. Mà bạn hiểu chúng ta ở đây không có nghĩa là tôi và vợ tôi, mà có nghĩa là tôi và luật sư của tôi chống lại cô ấy và luật sư của cô ấy. Khi vụ việc được đưa ra trước tòa, thực ra nó được kể như dạng Smith chống lại Smith. Điều này được cho là mang tính đối đầu. Bất kể cặp vợ chồng có cảm thấy mâu thuẫn nhau hoặc là có thỏa thuận cụ thể là họ giữ được mối thân tình hay không, rồi ai có lợi từ việc xem đó là cuộc chiến tôi thắng anh thua, nhiều khả năng là chỉ có các luật sư. Cặp đôi bất hạnh này bị kéo vào một trò chơi có tổng bằng không. Tuy nhiên, Với các luật sư, vụ Smith chống lại Smith này là một trò chơi có tổng khác không? Béo bở, vì có gia đình Smith trả tiền, còn hai kẻ chuyên nghiệp thì bòn rút tài khoản chung của khách hàng bằng sự hợp tác hết sức tinh vi. Một cách hợp tác của họ là họ đưa ra các đề nghị mà cả hai đều biết rằng phía bên kia sẽ không chấp nhận. Điều này sẽ dẫn đến một bản kiến nghị đáp trả mà cả hai đều biết là lại không thể chấp nhận. Và nó cứ tiếp tục như vậy. Mỗi lá thư, mỗi cuộc điện thoại trao đổi với các đối thủ đang hợp tác lại tăng tiền hóa đơn. Biết đâu quy trình này có thể kéo dài hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm và chi phí cũng tăng theo. Các luật sư không ngồi lại để giải quyết điều này đâu. Ngược lại, mỉa mai thay, họ cố tình tạo ra sự ngăn cách này như thể đó là công cụ hợp tác chính để cùng moi tiền của khách hàng. Có khi các luật sư còn không nhận thức được việc mà họ đang làm, giống như là những con dơi hút máu mà một lát nữa chúng ta sẽ gặp. Họ đang tuân theo những quy tắc rất chuẩn mực. Sự việc cứ diễn ra như vậy mà không có bất kỳ sự giám sát hoặc là sắp xếp của chủ ý nào. Chúng hoàn toàn khớp nhau để buộc chúng ta vào trò chơi có tổng bằng không. Tổng bằng không cho khách hàng nhưng lại rất khác cho các luật sư. Mình cũng chưa hiểu cái trò tại sao gọi là tổng bằng không và tổng khác không ha. À hiểu rồi các bạn. Tổng bằng không á, tại sao gọi cờ vua là trò chơi có tổng bằng không? Tại vì có một người thắng, một người thua. Thắng và thua chia ra bằng không ha, quầy vốn. Còn cái trò chơi có tổng khác không á, là cái trò giống như là trò vừa nãy, trò sự tiến hóa lưỡng nan của người tù á, là những người chơi đều có thể được lợi. Đó là cái tổng của họ có thể khác không ha, cái tổng điểm của tất cả người chơi á là có thể khác không ha. Đó, như vậy ở trong cái trò chơi mà sự ly dị của vợ chồng á, nó là một trò chơi tại lúc này là chia ra thành hai bên ha. Bên là người vợ và luật sư của người vợ, người chồng và luật sư của người chồng. Theo cái điều logic nhất là người vợ và chồng chỉ dùng một luật sư thôi. Họ tự nói chuyện với nhau, họ trao đổi sao cho, họ trao đổi một cách logic sao cho kết quả cả hai người cùng được có lợi nhất. Nhưng mà không, thực tế đời thì khác, ai cũng tham lam hết. Họ sẽ thuê luật sư riêng của họ, họ sẽ cãi nhau và lấy cái phần thắng lớn nhất dành cho mình. Cuối cùng thì xét về cái trò chơi á, cái tổng lợi của vợ và chồng á các bạn, thì nó lúc nào nó cũng bằng không. Tại vì tài sản cho vợ chồng có nhiêu đó à. Chia ra thì hoặc người vợ nhiều hơn người chồng ít đi, hoặc là người chồng nhiều hơn người vợ ít đi. Nhưng mà tính trung bình, cả hai phần mất và được của cả người chồng người vợ đều bằng không ha. Nhưng mà các luật sư là những người được ăn nhiều nhất ở trong cái trò chơi này. Vậy thì phải làm sao đây? Cách làm của Shakespeare thì rắc rối quá. Nếu thay đổi luật thì chắc hay hơn, nhưng đa số các nghị sĩ đều xuất thân từ ngành luật và đều có tư tưởng tổng bằng không. Thật khó có thể tưởng tượng ra nơi nào có không khí đối địch hơn là ở Hạ viện Anh. Ít ra là các tòa án còn bảo tồn các nghi lễ phép tắc ở trong tranh luận, bởi lẽ họ có thể như là tôi và bạn có học thức của tôi. Bởi lẽ họ có thể như là tôi và người bạn có học thức của tôi. Cùng hợp tác tốt đẹp với nhau ở trên đường đi đến ngân hàng. Có lẽ những nhà lập pháp có thiện ý và các luật sư biết hối cải thực sự nên học một chút về thuyết trò chơi. Tuy nhiên công bằng mà nói thì cũng có vài luật sư thực sự làm điều ngược lại. Thuyết phục khách hàng vốn rất muốn kích động cuộc chiến có tổng bằng không, rằng họ sẽ có lợi hơn khi đạt được sự hòa giải có tổng khác không ở bên ngoài tòa án. Vậy còn những trò chơi khác trong cuộc sống con người thì sao? Trò nào có tổng bằng không và trò nào có tổng khác không? Và vì chúng không như nhau, lĩnh vực nào trong cuộc sống của chúng ta nên nhìn nhận có tổng bằng không hay là khác không? Tình huống nào trong cuộc sống con người dung dưỡng tính ghen tị và tình huống nào hỗ trợ việc hợp tác chống lại nhà cái? Chẳng hạn, hãy nghĩ về việc thương thảo tiền lương và sự cách biệt. Khi mà thương lượng để tăng lương, chúng ta có bị tính ghen tị thôi thúc hay không? Hay là chúng ta cùng thỏa thuận đến mức thu nhập thực sự của mình được tăng thêm? Trong một cuộc sống thực tế hay là trong các thí nghiệm tâm lý học, liệu chúng ta có nghĩ rằng mình đang chơi một trò chơi có tổng bằng không, trong khi thực tế lại không phải như vậy hay không? Tôi chỉ đưa ra những câu hỏi khó khăn đó, còn việc trả lời sẽ vượt ra ngoài phạm vi của cuốn sách này. Bóng đá là một trò chơi có tổng bằng không, ít ra là nó thường diễn ra như vậy. Đôi khi nó có thể trở thành trò chơi có tổng khác không. Điều này xảy ra vào năm 1977 ở trong giải vô địch của Liên đoàn bóng đá Anh. Hiệp hội bóng đá và những người chơi với quả bóng khác như là bóng bầu dục Úc, bóng bầu dục Mỹ, bóng bầu dục Ireland, v.v. thường cũng là những trò chơi có tổng bằng không. Các đội ở trong giải bóng đá được chia thành 4 hàng. Các câu lạc bộ này thì đấu với các câu lạc bộ khác cùng hạng, tích lũy điểm số cho mỗi trận thắng hoặc hòa trong suốt mùa giải. Được chơi ở hạng nhất là rất vinh dự và làm giàu cho câu lạc bộ vì nó bảo đảm một lượng khán giả lớn. Vào cuối mỗi mùa giải, ba câu lạc bộ đứng tuổi ở giải hạng nhất bị xuống chơi ở giải hạng nhì trong mùa bóng sau. Xuống hạng dường như được xem là điều tồi tệ và các đội phải cố gắng hết sức mình để tránh. Ngày 18 tháng 5 năm 1977 là ngày cuối cùng của mùa bóng năm đó. Trong hai trong số ba đội rớt khỏi hạng nhất đã được xác định, nhưng đội thứ ba vẫn còn đang tranh chấp. Nó chắc chắn là một trong ba đội: Sunderland, Bristol và Coventry. Ba đội bóng này phải dồn toàn lực để chơi trong ngày thứ bảy đó. Sunderland thi đấu với đội đứng thứ tư, đội chắc chắn để trụ lại hạng nhất. Sunderland thi đấu với đội đang đứng thứ tư, đội chắc chắn đã trụ lại hạng nhất. Tại sao gọi là đội thứ tư mà lại nói là đội chắc chắn đã trụ lại hạng nhất? Không rõ luật bóng đá như thế nào ha, mình không coi bóng đá nhiều. Bristol và Coventry tình cờ lại đấu với nhau. Người ta biết rằng nếu Sunderland thua thì Bristol và Coventry chỉ cần hòa để cùng trụ lại hạng nhất. Nhưng nếu Sunderland thắng thì đội phải xuống hạng sẽ là Bristol hoặc là Coventry. Tùy thuộc vào kết quả của trận đấu giữa hai đội này. Trên lý thuyết, hai trận đấu quan trọng này phải diễn ra cùng một lúc. Tuy nhiên trên thực tế, trận đấu giữa Bristol với Coventry diễn ra chậm hơn 5 phút. Vì vậy, kết quả trận đấu của Sunderland sẽ được biết trước khi trận đấu giữa Bristol và Coventry kết thúc. Do đó toàn bộ câu chuyện phức tạp này đã xảy ra. Trong suốt trận giữa Bristol và Coventry, cuộc chơi diễn ra nhanh và quyết liệt như là một trận chiến gay cấn và hấp dẫn. Nếu bạn thích kiểu đó, trích lời bình luận từ một bản tin. Vài bàn thắng đẹp được ghi bởi cả hai đội với tỷ số là 2-2 ở phút thứ 80 của trận đấu. Sau đó, 2 phút trước khi trận đấu kết thúc, tin tức từ sân thi đấu kia cho biết Sunderland đã thua. Ngay lập tức, người quản lý của đội Coventry cho chạy mẫu tin này trên bảng thông tin điện tử khổng lồ ở cuối sân. Rõ ràng tất cả 22 cầu thủ có thể đọc và tất cả họ đều nhận ra rằng họ không cần phải bận tâm và nỗ lực thi đấu nữa. Hòa là tất cả những gì hai đội cần để tránh xuống hạng. Thực sự, nỗ lực ghi bàn lúc này rõ ràng là một chiến lược dở. Bởi vì khi mà các cầu thủ chạy ra khỏi tuyến phòng thủ, nó sẽ dẫn đến nguy cơ bị thua và bị xuống hạng. Cả hai đội đều cố ý bảo toàn kết quả. Trích lại lời với bản tin trên, các cổ động viên hai bên vốn đã đang đối chọi quyết liệt nhau vài giây trước khi Don Gillie ghi bàn cân bằng tỷ số cho Bristol ở phút thứ 80 thì đột nhiên cùng nhau hò reo ăn mừng. Trọng tài Ron Charles đã bất lực đứng nhìn vì các cầu thủ chuyền bóng xung quanh với rất ít hoặc là không có nỗ lực giành quyền kiểm soát bóng. Trước đây, đó là trò chơi có tổng bằng không, thì đột nhiên, nhờ mẫu tin từ bên ngoài, nó trở thành trò chơi có tổng khác không. Đó. Ok, này đọc thì chắc hiểu ha. Hai đội bóng này giờ thì, này bà bạn nào coi đá bóng thì cũng có nhiều lúc như vậy. Có những trường hợp là, bây giờ nếu mà giữ hòa thì cả hai đội cùng được vào vòng trong. Còn nếu như mà đội thắng, đội thua thì coi như sẽ là đội được vào, đội không. Thì tự nhiên cả hai đội đâu cần phải đá nữa đâu. Cứ chuyền bóng qua lại chơi đó, khỏi cần ghi bàn. Cả hai đội đều được vào. Thì là trò chơi đều được tổng khác không ha. Cả hai đội sẽ đều có lợi. Thì tổng khác không khi mà kết thúc trò chơi. Còn cái trò chơi có tổng bằng không là một bên thắng, bên thua á. Bên bị loại, bên được vào á. Đó. Nói theo cách thảo luận trước, điều này như thể là có một nhà cái bên ngoài đã xuất hiện như một phép màu, làm cho Bristol và Coventry có thể cùng hưởng lợi từ một kết quả hòa. Những môn thể thao dành cho khán giả như bóng đá thường là những trò chơi có tổng bằng không vì một lý do chính đáng. Khán giả sẽ hào hứng hơn khi mà xem các cầu thủ cố hết mình để thi đấu với nhau hơn là xem họ không thông đồng thân thiết. Thế nhưng mà cuộc sống thật của cả con người và động vật không được dựng lên vì lợi ích của khán giả. Vì lẽ đó, nhiều tình huống ngoài đời thực cũng tương tự như với cuộc chơi có tổng khác không. Thiên nhiên thường đóng vai trò của nhà cái, và vì thế, các cá thể có thể thu lợi từ sự thành công của nhau. Chúng không phải gây hại cho đối phương để giành lấy lợi ích cho bản thân. Không cần phải dựa vào những quy luật chủ yếu của gen vị kỷ. Chúng ta có thể thấy vì sao hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau có thể nở rộ ngay cả trong thế giới nói chung là ích kỷ. Chúng ta có thể thấy bằng cách nào mà các cá thể tử tế theo ý nghĩa trong cách dùng từ của Ansel Roth có thể chiến thắng. Nhưng mà những chuyện này không thể có kết cục như vậy nếu mà cuộc chơi không được lặp lại nhiều lần. Người tham gia phải biết hoặc đã biết rằng cuộc chơi hiện tại không phải là lần chơi cuối cùng với nhau. Nói theo cách diễn đạt gây ấn tượng của Ansel Roth là cái bóng của tương lai phải phủ rất dài. Nhưng mà nó phải dài bao lâu? Nó không thể kéo dài vô tận. Từ quan điểm lý thuyết, vấn đề không phải là trò chơi kéo dài bao lâu. Điều quan trọng là không có người chơi nào biết được khi nào thì trò chơi kết thúc. Giả sử rằng bạn và tôi đang chơi cùng nhau ở trong một trò chơi. Và giả sử rằng cả hai chúng ta đều biết rằng số lượt đấu của trò chơi chính xác là 100. Lúc này, chúng ta đều biết rằng lượt đấu thứ 100, lượt cuối cùng sẽ tương đương với trò chơi sự tiến thoái lưỡng nan của người tù, dạng đơn giản và chỉ xảy ra một lần. Vì vậy, chiến lược hợp lý duy nhất cho mỗi người trong lượt thứ 100 này là phản bội. Và mỗi chúng ta đều giả sử rằng người kia sẽ biết và hoàn toàn quyết tâm phản bội ở lượt cuối cùng. Vì vậy, lượt cuối cùng được xem là dự đoán được. Nhưng lúc này lượt thứ 99 cũng sẽ tương đương với trò chơi một lượt và lựa chọn hợp lý duy nhất cho mỗi người chơi ở trong trò chơi một lượt này là phản bội. Lượt thứ 98 cũng rơi vào lý do tương tự và cứ như vậy. Khi hai người chơi hoàn toàn dựa trên lập luận thì mỗi người đều cho rằng người kia cũng hoàn toàn dựa trên lập luận. Cho nên họ sẽ không làm gì khác ngoài phản bội nếu biết trước trò chơi có bao nhiêu lượt. Vì lý do này, khi mà nói về sự tiến thoái lưỡng nan của người tù dạng tuần hoàn, các nhà lý thuyết trò chơi luôn cho rằng điểm kết thúc của trò chơi là không dự đoán được hoặc là chỉ có nhà cái biết mà thôi. Thậm chí mà nếu số vòng đấu chính xác trong trò chơi không được biết cụ thể thì ngoài đời sống thật, người ta thường dự đoán dựa vào số liệu thống kê để biết trò chơi có thể kéo dài bao lâu nữa. Đánh giá này có thể trở thành một phần quan trọng của chiến lược. Đồ chương này dài thiệt các bạn. Ok, đọc tiếp nha. Nếu tôi nhận thấy nhà cái sốt ruột và nhìn đồng hồ, tôi có thể đoán được rằng trò chơi sẽ chuẩn bị kết thúc và vì thế tôi thấy cám dỗ để phản bội. Nếu tôi nghi ngờ bạn cũng để ý thấy sự sốt ruột của nhà cái, tôi có thể lo rằng bạn cũng dự tính phản bội. Tôi sẽ nóng lòng để đưa ra sự phản bội trước, đặc biệt là khi tôi lo lắng bạn sẽ sợ rằng tôi vân vân. Tôi ba chấm ha. Tôi ba chấm là tôi phản bội á. Trò chơi này tóm lại là hai người chơi với nhau, lúc đầu họ hợp tác với nhau. Tới khi mà cuộc đấu gần kết thúc á, thì lúc này sẽ là số điểm đạt được điểm cao nhất là sẽ là phản bội nhau, đúng không? Đó, nếu mà tôi lừa được anh kia ở phút chót, tôi lừa được anh ở những cái game cuối cùng thì tôi lại có được nhiều tiền hơn, nhiều điểm hơn. Đó. Trong toán học, điểm khác biệt giữa trò chơi sự tiến thoái lưỡng nan của người tù một lượt và sự tiến thoái lưỡng nan của người tù dạng tuần hoàn là quá đơn giản. Mỗi người chơi có thể hành động như thể anh ta có thể liên tục ước tính và cập nhật thời gian trò chơi sẽ tiếp tục diễn ra. Thời gian dự đoán càng dài, anh ta sẽ càng chơi dựa theo các phán đoán toán học dành cho trò chơi tuần hoàn thực thụ. Nói cách khác, anh ta sẽ chơi tử tế hơn, biết tha thứ hơn và ít ghen tị hơn. Thời gian dự đoán tương lai cuộc chơi càng ngắn, anh ta sẽ càng có khuynh hướng chơi theo các phán đoán toán học dành cho trò chơi một lượt. Anh ta sẽ chơi xấu và ít vị tha hơn. Đó. Ok, check comment cái nha. Hi, chào Hoài Sơn nha. Ok, Dũng Vũ ơi. Ok, Dũng Vũ ơi. Hẹn gặp lại Dũng Vũ nha. Tân kêu luật sư chơi kỳ quá. Hi, chào Đỗ Sơn nha. Đỗ Sơn, chắc Đỗ Sơn. Nôm na bán độ là tổng sẽ lớn hơn không. Hi, chào Khánh nha. Hoài Sơn chia sẻ người ta phải đá cùng giờ ở vòng đấu cuối để khỏi dàn xếp tỷ số. Đó, phi thể thao quá, không ít trận đấu như vậy. À. Có một cái chiến thuật nữa mà nó tiến hóa ở trong đấm bốc á, các bạn thấy trong đấm bốc cũng có một cái chiến thuật, bạn nào mà có coi đấm bốc á, hồi xưa mình nhớ đấm bốc á, các bạn, người ta chơi rất là, cái chiến thuật người ta chơi rất là rất là máu lửa ha, nhảy vô gõ cốc cái là nhảy vô đấm bù bụp, đấm bầm mặt tím môi hết ha. Nhưng mà ngày nay thì mình thấy cái đấm bốc nó chiến lược hơn rất nhiều các bạn. Người ta sẽ thủ rất nhiều, lâu lâu người ta đấm cái. Tại vì sao? Cái luật chơi cơ bản là ai điểm cao hơn là thắng, chứ đâu phải ai nhảy vô đấm cho người kia gọi là xịt máu mỏ nhiều hơn là thắng đâu. Nên cái suy nghĩ logic cuối cùng tức là không phải nhảy vô đấm đấm tè le tát lét cho nó chấn thương nhau, mà sẽ là một trận đấm cái thôi cũng được đó, một trận đấm cái thôi cũng được, ai đấm trước thì người đó thắng đó. Nên là cuối cùng mình thấy là cái sự tiến hóa ở trong chiến lược mà của đấm bốc các bạn ngày nay á, coi là thấy như vậy ha. Là đấm bốc ngày nay coi khá là chán so với hồi xưa nhảy vô thấy đấm khí thế luôn các bạn, đấm nhau xịt máu mỏ chảy máu mắt đủ thứ hết á. Còn ngày nay vô thấy nhảy nhảy múa múa nhảy nhảy múa múa lâu lâu nhá nhử một cái đó, là kiểu như vậy. Tùy vào cái luật chơi, tùy vào cái hoàn cảnh của cái trò chơi đó mà người ta cũng có tiến hóa ha, sẽ làm cái cách nào đó để cái cá nhân đó đạt được cái lợi ích tốt nhất, sẽ tuân theo một cái chiến lược á, tùy vào cái luật chơi ha. Ancelot phát họa sống động về tầm quan trọng của cái bóng của tương lai từ một hiện tượng đáng chú ý đã lớn dần trong suốt Thế chiến thứ nhất và được gọi là chính sách sống và để cho sống. Nguồn tư liệu của ông là các nghiên cứu của nhà sử học và xã hội học Tony Ashworth. Ai cũng biết rõ là vào Giáng sinh năm 1914, quân đội Anh Đức đã tạm thời ngừng chiến và cùng nhau uống mừng ở vành đai trắng. Chuyện ít được biết hơn, nhưng theo tôi thú vị hơn là các hiệp ước đình chiến không chính thức và bất thành văn. Chính cách sống và để cho sống đã phổ biến khắp dọc tiền tuyến ít nhất ở trong 2 năm kể từ năm 1914. Trong một chuyến đi thị sát ở Chiến Hào, một sĩ quan người Anh đã cho biết ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy những người lính Đức đi lại bên kia chiến tuyến ở trong tầm bắn của súng trường. Những người lính của chúng ta có vẻ không thấy gì. Tôi tự quyết định trong đầu là phải loại bỏ ngay thói quen như vậy khi mà chúng tôi tiếp quản. Những điều như vậy không được phép xảy ra. Rõ ràng là những người này không biết rằng có một cuộc chiến đang xảy ra. Cả hai phía đều tin vào chính sách sống và để cho sống. Ngày đó chưa có thuyết trò chơi và sự tiến thoái lưỡng nan của người tù, nhưng bây giờ nhìn lại, chúng ta có thể thấy khá rõ điều gì đang diễn ra lúc đó. Và Anselm Roth đưa ra một phân tích hết sức thú vị. Trong cuộc chiến giữa các chiến hào vào thời điểm đó, cái bóng tương lai của mỗi trung đội là dài. Vì vậy, điều đó nói lên rằng mỗi nhóm quân Anh vào hầm cho là mình sẽ đối mặt với cùng một nhóm quân Đức vào hầm ở trong nhiều tháng. Hơn nữa, những người binh lính thường không bao giờ biết khi nào thì họ được điều động. Mệnh lệnh trong quân đội khét tiếng là độc đoán, thất thường và khó hiểu với những người nhận được chúng. Cái bóng tương lai đủ dài và đủ mơ hồ để thúc đẩy tạo thành một dạng hợp tác ăn miếng trả miếng. Do đó, tình huống này tương đương với trò chơi sự tiến thoái lưỡng nan của người tù. Hãy nhớ rằng, để là trò chơi sự tiến thoái lưỡng nan của người tù thực thụ, các kết cục phải được xếp thứ hạng cụ thể. Cả hai bên phải thấy được sự hợp tác lẫn nhau. Hợp tác tốt hơn là phản bội lẫn nhau. Phản bội trong khi bên kia hợp tác, thậm chí còn tốt hơn nếu bạn có thể sử dụng mà không tổn thất gì. Hợp tác trong khi bên kia phản bội là tồi tệ nhất trong cả nhóm. Phản bội lẫn nhau là điều mà các vị tướng muốn thấy. Họ muốn thấy những người lính của mình hăng say chĩa bắn vào những chàng Jerry hay là Tommy bất cứ khi nào có cơ hội. Từ quan điểm của các vị tướng, hợp tác lẫn nhau không phải là điều mong muốn bởi vì nó không giúp họ giành thắng lợi trong một cuộc chiến. Thế nhưng từ góc độ riêng của những người lính ở cả hai phía, đó lại là điều họ mong mỏi. À, cái này là việc xảy ra trong Thế chiến thứ hai ha, nghĩa là hai đội quân gặp nhau. Đối với các người lính thì họ muốn sống đúng không? Họ muốn sống thì nếu không có chuyện gì xảy ra, không có lệnh gì hết thì cả hai sẽ không bắn nhau. Đó, hòa bình lẫn nhau ha. Rồi là ngầm hiểu ý là à, tôi không bắn anh thì anh không bắn tôi. Ở tại cái điểm cư trú này, tôi cứ sống trước đã. Đó, nếu không bắt buộc phải là chiếm lẫn nhau. Thì hai người có thể là đi đi gần gần nhau ở chung một cái ranh giới ha, mà không có bắn nhau, tại vì lúc này chưa có gọi là được cái lệnh là à chúng ta phải chiếm qua bên đó ha, chúng ta phải tấn công họ. Chưa được lệnh đó thì thôi, giữ mạng sống mình là tốt nhất đối với người lính là như vậy. Thì họ sẽ tham gia vào một cái cuộc chơi mà trong đó là họ có hợp tác với nhau hay không, hay họ sẽ phản bội nhau. Có nghĩa là à họ đã ngầm hợp họ ngầm ngầm mặc định rằng à người kia không bắn mình thì mình cũng bắn họ. Nhưng mà có bao giờ người kia phản bội là cái mặc định cái quy định này không, người tự nhiên cầm súng bắn mình hay không đó. Thì đối với người lính thì họ muốn hợp tác với nhau để cùng nhau sống sót ha. Còn đối với các vị tướng thì họ sẽ muốn phản bội với nhau, họ muốn là các người lính phải gọi là xung đột càng nhiều càng tốt, phải càng ghét nhau càng tốt để ra trận có thể gọi là bắn nhau càng nhiều ha. Từ quan điểm của các vị tướng, hợp tác lẫn nhau không phải là điều mong muốn bởi vì nó không giúp họ giành thắng lợi trong cuộc chiến. Thế nhưng từ góc độ riêng của những người lính ở cả hai phía, đó là điều họ mong mỏi. Họ không muốn bị bắn, cũng chẳng thừa nhận rằng họ cũng có thể trở thành các vị tướng là muốn chiến thắng hơn thất bại. Và điều này cần được đưa vào danh sách các kết cục của trò chơi trở nên thực tế là sự tiến thoái lưỡng nan của người tù. Tuy nhiên đó lại không phải là điều mà người lính có thể chọn lựa. Kết cục của toàn bộ cuộc chiến không thể nào do chính người lính quyết định. Còn hợp tác lẫn nhau với những người lính bên địch bên kia ở bên kia vành đai trắng lại chắc chắn có tác động đến số phận của chính họ. Điều này hợp lý hơn là phản bội lẫn nhau, cho dù có thể vì lý do yêu nước hay là kỷ luật. Nếu toàn mạng được thì bạn cũng hơi muốn phản bội. Có vẻ như là tình huống này thực sự là trò chơi sự tiến thoái lưỡng nan của người tù. Chiến lược ăn miếng trả miếng cũng được dự đoán là xuất hiện, và thực sự nó đã xảy ra như là được dự đoán. Chiến lược bền vững tại chỗ ở bất kỳ phần cụ thể nào ở trên chiến hào không cần thiết phải là ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng là một thành viên trong tập hợp các chiến lược tử tế, biết trả đũa nhưng cũng biết tha thứ. Các chiến lược này nếu không hẳn là ổn định thì ít ra tất cả chúng đều khó bị áp đảo một khi đã xuất hiện. Chẳng hạn chiến lược ăn miếng trả miếng, trả một miếng phát triển trong một khu vực địa phương theo cách giải thích hiện thời. Ban đêm chúng tôi đi ra phía trước chiến hào, các nhóm quân Đức cũng đi ra ngoài và điều đó không được coi là dấu hiệu để nổ súng. Điều thực sự tệ hại là những quả lựu đạn. Chúng có thể giết 8 hay 9 người nếu rơi vào trong chiến hào. Nhưng mà chúng tôi không bao giờ sử dụng lựu đạn của mình trừ phi quân Đức trở nên đặc biệt ầm ĩ do cách thức trả đũa của họ là đáp trả 3 lần cho mỗi đợt tấn công của chúng tôi. Điều quan trọng cho bất kỳ kiểu nào trong một tập hợp chiến lược kiểu ăn miếng trả miếng sẽ là người chơi sẽ bị trừng phạt vì sự phản bội. Đây là một cái khác ở trong mô hình của cái thuyết trò chơi sự tiến thoái lưỡng nan của người tù ha. Nghĩa là ở trong sự tiến thoái lưỡng nan của người tù, nó không có cái hành động răn đe như là cái trường hợp vừa rồi. Chẳng hạn hành động răn đe là nếu mà anh làm hại tôi 1 thì tôi sẽ làm hại anh 10, tôi sẽ bắt anh trả giá gấp 10 lần. Thế là họ sợ, họ không dám phản bội lại ha. Thì trong thực tế có rất nhiều những cái hành động răn đe như vậy để khiến chúng ta sợ, chúng ta không có vi phạm hợp đồng. Thì ở trong cái trò chơi sự tiến hóa lưỡng nan của người tù á, tuy rằng cái mô hình đặt ra rất hay nhưng mà nó là một cái mô hình đơn giản hơn các bạn. Còn ở trong cuộc sống thì nó sẽ có những cái thứ phức tạp hơn. Điều quan trọng cho bất kỳ kiểu nào trong tập hợp chiến lược kiểu ăn miếng trả miếng là người chơi sẽ bị trừng phạt vì sự phản bội. Lời đe dọa trả đũa luôn luôn rập rình, thể hiện khả năng trả đũa là điểm đặc trưng nổi bật của hệ thống sống để cho và sống. Những phát súng rời rạc vào phía vốn không nhằm vào quân địch mà là nhằm vào các mục tiêu bất động gần quân địch để thể hiện trình độ bắn súng chết người của họ. Đây là một kỹ thuật được sử dụng trong các bộ phim phương Tây, như là việc bắn tắt những ngọn nến. Tuy nhiên, dường như chưa từng có câu trả lời nào thỏa đáng để giải thích việc thả hai quả bom nguyên tử đầu tiên ở trong lịch sử, vốn đi ngược với mong muốn của những nhà vật lý hàng đầu có trách nhiệm phát triển chúng, để phá hủy hai thành phố thay vì được dùng cho mục đích tương tự như là bắn tắt những ngọn nến. Một điểm đặc trưng quan trọng của chiến lược ăn miếng trả miếng là chúng biết tha thứ. Điều này, như là chúng ta vừa thấy, giúp làm nguội đi điều có thể biến chúng thành chuỗi hành động trả đũa kéo dài và gây hại lẫn nhau. Tầm quan trọng của việc làm nguội sự trả đũa đã được nhấn mạnh quá mức dựa vào hồi ức của một sĩ quan người Anh, như thể câu đầu để lại cho chúng ta nhiều nghi ngờ. Tôi đang uống trà với đồng đội A thì nghe thấy nhiều tiếng kêu vội chạy đến để điều tra. Chúng tôi thấy những người lính của quân mình và quân Đức đang đứng đúng ở mỗi bên chiến tuyến của mình. Đột nhiên, một loạt đạn bay tới nhưng không gây thiệt hại. Theo phản xạ tự nhiên, cả hai bên cùng nằm xuống và bên phía chúng tôi bắt đầu chửi bới quân Đức. Thì đột nhiên, một người lính Đức dũng cảm đứng lên chiến hào và nói to: "Chúng tôi xin lỗi vì điều đó. Chúng tôi hy vọng là không có ai bị thương. Đó không phải là lỗi của chúng tôi, mà tại khẩu pháo chết tiệt của quân phổ." Axelrod bình luận rằng lời xin lỗi này còn có tác dụng hơn bất cứ nỗ lực to lớn nào nhằm ngăn chặn việc trả đũa. Nó thể hiện sự hối hận với lương tâm về việc vi phạm lòng tin và bày tỏ sự quan tâm xem có ai bị thương hay không. Quả thực là một người Đức rất dũng cảm và đáng khâm phục. Đó. Ở trong cái mô hình cuộc chơi á, lúc nãy đặt ra thì cũng không có chiến thuật này ha. Đó là xin lỗi, chiến thuật xin lỗi. Chúng ta lỡ phản bội rồi, chúng ta xin lỗi để được bỏ qua. Axelrod cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những hoạt động được dự đoán và các nghi thức nhằm duy trì cách thể hiện niềm tin lẫn nhau không thay đổi. Một ví dụ dễ thương cho điều này là phát pháo ban đêm do lính Anh bắn ra đều đặn tại một khu vực nhất định của chiến tuyến. Theo lời của một binh sĩ người Đức là nó diễn ra lúc 7 giờ, đều đặn đến mức mà bạn có thể chỉnh đồng hồ của mình theo đó được. Nó luôn bắn vào một mục tiêu, tầm bắn chính xác. Nó không bao giờ lệch sang ngang hay là bay quá hay là không tới mục tiêu. Thậm chí, một số binh lính còn tò mò bò ra ngoài trước 7 giờ một chút để xem pháo nổ ra sao. Pháo binh của Đức cũng làm y hệt như vậy, như một sự ghi nhận cho điều mà quân Anh đã trình diễn. Họ, quân Đức cũng đều đặn trong lựa chọn mục tiêu, thời gian bắn và số lần bắn, đến nỗi mà đại tá John biết chính xác đến từng phút nơi mà quả pháo nào tiếp theo sẽ rơi xuống. Các tính toán của ông rất chính xác và ông có thể làm điều vốn chắc sẽ rất nguy hiểm cho các sĩ quan chưa có kinh nghiệm. Ông luôn biết pháo sẽ ngừng nã trước khi mà ông đi đến nơi vừa bị nã pháo. Axelrod lưu ý rằng nghi thức bắn pháo chiếu lệ và thường xuyên gửi đi một thông điệp kép với cấp trên. Chúng thể hiện sự công kích, nhưng với quân đối phương chúng thể hiện sự hòa bình. À, cái nghi thức này hay quá các bạn. Nghĩa là bắn và chốt không người đối với các sếp là thấy về có bắn rồi vui quá, mọi người đang đánh lẫn nhau, đó là các ông tướng ở trên ha. Nhưng mà đối với người người những cái chiến binh á, những cái chiến sĩ á, những cái người lính á, thì đây là thể hiện sự hòa bình. Họ bắn mà họ bắn lên trời không à, họ bắn cho vui thôi, họ bắn gọi là để cho cấp trên biết là họ bắn thôi, chứ họ không có ý giết mình ha. Chính sách sống và để cho sống lẽ ra được thực hiện qua những thương lượng bằng lời nói do các chiến lược gia tỉnh táo thương thuyết với nhau trong hội nghị bàn tròn. Trên thực tế thì không phải như vậy, nó hình thành và phát triển như là một chuỗi các thỏa thuận ngầm giữa những người đang đáp trả hành động của nhau. Cá nhân người lính có thể không nhận ra rằng sự phát triển vẫn đang tiếp diễn, điều này không làm chúng ta ngạc nhiên. Các chiến lược trong máy tính của Axelrod chắc chắn là không có ý thức, chỉ có hành động của chúng mới nói lên được chúng là tử tế hay là xấu, biết tha thứ hay không biết tha thứ, ghen tị hay nhân nhượng. Lập trình viên thiết kế ra chúng hẳn cũng mang vài trong số những đặc điểm này, nhưng điều đó không liên quan gì ở đây. Một chiến lược tử tế, biết tha thứ và không ghen tị có thể được lập trình dễ dàng trên máy tính bởi một người rất xấu tính và ngược lại. Sự tử tế của một chiến lược được nhận biết qua hành động của nó chứ không phải bởi động cơ của nó, vì nó không có động cơ nào hay bởi tính cách của các tác giả tạo ra nó. Một chương trình máy tính có thể hành động theo chiến lược mà không cần thực sự biết về chiến lược của nó hay về bất cứ điều gì. Tất nhiên, chúng ta hoàn toàn quen thuộc với ý tưởng của các chiến lược gia không có chủ đích, hoặc ít ra là những người có chủ đích nhưng chủ đích đó lại không liên quan. Những chiến lược gia không có chủ đích xuất hiện rất nhiều ở trong cuốn sách này. Các chương trình của Axelrod là mô hình tuyệt vời cho cách suy nghĩ của chúng ta xuyên suốt cuốn sách này về động vật và thực vật và chính ra là các gen. Vì vậy, câu hỏi hết sức tự nhiên là liệu những kết luận loạt quan của ông về sự thành công của các đức tính tử tế, biết tha thứ và không ghen tị có thể áp dụng trong thế giới tự nhiên hay không? Câu trả lời là có, tất nhiên là áp dụng được. Điều kiện duy nhất là thỉnh thoảng thiên nhiên phải thiết lập trò chơi sự tiến thoái lưỡng nan của người tù với cái bóng tương lai và phải đủ dài và cuộc chơi đó cần có tổng khác không? Tất nhiên những điều kiện này luôn được đáp ứng khắp ở trong các giới sinh vật sống. Chưa ai cho rằng vi khuẩn là nhà hoạch định chiến lược có chủ đích. Thế nhưng, các vi khuẩn ký sinh cũng có thể tham gia vào trò chơi không ngừng nghỉ của sự tiến hóa lưỡng nan của người tù cùng với vật chủ của chúng. Nãy giờ tác giả đưa ra những cái ví dụ về cái áp dụng của cái trò chơi này á các bạn, ở trong thực tế ha. Thì giờ qua một cái ví dụ mới rồi, mình check comment nha, một cái ví dụ về vi khuẩn. Hoài Sơn chia sẻ cuốn này khúc sau giống với xã hội học, tâm lý học. Thì cuốn này nói về tiến hóa mà Hoài Sơn. Đó giờ tác giả nói về tập tính của các loài, tập tính vân vân. Thì đây là một cái việc phân tích tập tính của các loài. Tại sao chúng ta lại có quyết định như vậy? Cụ thể là ở đây là phản bội hay hợp tác? Bằng cách một cách rất là toán học ha, rất là khoa học, rất là hay. Để giải thích là hành vi của xã hội ha. Hai, chào Lục Nguyên nha. Ok Lục Nguyên ơi. Hai cha Thanh Phạm nghe gần hết quyển, mọi người có thấy thuyết gen vị kỷ tương đồng với nhân chi sơ tính bản ác qua tương tác và giáo dục con người sống tốt hơn trong cộng đồng? Nhân chi sơ tính bản thiện hay là bản ác vậy? Nhân chi sơ tính bản thiện có nghĩa con người sinh ra vốn là thiện, nhưng mà qua cuộc sống, qua những kinh nghiệm ở trong cuộc đời, chúng ta bắt đầu sinh ra bản tính ác ha. Còn nhân chi sơ tính bản ác là con người vốn sinh ra đã ác, đã vị kỷ rồi, đã ích kỷ rồi, nhưng mà nhờ tác động và giáo dục con người trở nên lương thiện hơn ở trong cuộc đời. Thì các bạn nghĩ như thế nào? Theo thuyết gen vị kỷ, hiểu ý của Thanh Phạm rồi, đọc cái tự nhiên nghĩ ra mới hiểu được ha. Theo ý của Thanh Phạm rất là hay, có nghĩa là này giống như là con người sinh ra là vốn là ác, vốn là ích kỷ rồi, gen vốn là ích kỷ, nó chỉ muốn sự tồn tại và tiến hóa của riêng nó thôi. Đó, thì như vậy là nhân chi sơ tính bản ác. Nhưng mà do là đẻ ra, do là chúng ta nhận ra được là sống tốt thì có lợi hơn, nên là nhờ cái xã hội, nhờ cái môi trường sống mà con người càng ngày càng trở nên có cuộc sống tốt hơn ha. Giống như mà mình nghĩ, giống như mấy đứa trẻ sinh ra, các bạn thường thường có đồ ăn thì chúng sẽ giành giật lẫn nhau để ăn, trừ khi là chúng được dạy là phải chia sẻ với nhau thì chúng mới từ từ chia sẻ với nhau ha. Đỗ Sơn chia sẻ bản ác hay bản thiện chắc là do số phận đã được định mệnh sẵn cho mỗi người từ khi mới sinh ra. Đó, Đỗ Sơn kêu là nhân chi sơ không bản tính, không ác không thiện gì hết mà hên xui. Lục Nguyễn chia sẻ số phận được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là những yếu tố cơ bản đầu tiên mà mỗi người sinh ra được vũ trụ ban tặng, như là thân thể, sức khỏe, trí thông minh, quốc gia, hoàn cảnh sống, vân vân vân, hay những cái mình không lựa chọn được. Loại thứ hai là những thứ mà mỗi người tự tạo thêm từ những nguyên tiệu thô ban đầu, như là kiến thức, tiền bạc, thể lực, trí tuệ, hoàn cảnh sống, gia đình, vân vân vân. Đó là chúng ta có thể thay đổi số phận của mình hay không, hay là số phận đã được định đoạt bởi trời đất rồi. Thì số phận có hai loại ha. Một loại là chúng ta không được lựa chọn, đẻ ra là phải vậy rồi, giống như chúng ta không được lựa chọn nơi chúng ta đẻ, thời gian chúng ta sinh ra, bố mẹ chúng ta ha, gia đình vân vân. Nhưng mà cái thứ hai là chúng ta có thể được lựa chọn để thay đổi cái số phận của mình. Những thứ ngày càng gia tăng thêm hay giảm đi là do chính sự nỗ lực và ý chí của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là tối ưu hóa những nguyên liệu mà mình có để tạo nên một ngôi nhà cuộc đời đẹp nhất, ý nghĩa nhất, hạnh phúc nhất, giá trị nhất, gọi là bổn phận. Đó, ok Lục Nguyên ơi. Ok. Thì thật ra tất cả mọi thứ đều gom góp lại theo cái, nếu mà theo cái thuyết gen vị kỷ này nè, để giúp giải thích mọi thứ, mọi nỗ lực, mọi hành vi của sinh thể, sinh vật sống ở trên trái đất này là tại sao chúng ta phải cố gắng, tại sao chúng ta phải sống một cách tốt nhất mà chúng ta lại có được, tại sao chúng ta phải mệt mỏi như vậy ha, phải thức dậy mỗi ngày, phải cố gắng đi làm việc, phải cố gắng tìm được việc lương cao nhất, hoặc là phải vân vân vân vân vân. Thì cơ bản là chúng ta tạo một cái điều kiện tốt nhất cho cái gen của chúng ta tiếp tục được tồn tại và phát triển ha. Đó. Và ở đây khi mà đọc cái chương trước nữa là không chỉ về gen mà có một cái mà để giải thích rất nhiều hành vi của con người, tại vì ngày nay con người chúng ta thì phức tạp hơn là sinh vật ha, tại vì ngày nay con người chúng ta mới bắt đầu đẻ ra thêm một cái là về tư duy, về suy nghĩ, về văn hóa xã hội chúng ta phát triển hơn những loài sinh vật rất nhiều, nên chúng ta có thể tồn tại ở trong cuộc đời này sau khi chết đi bằng một dạng nữa, không phải là vật chất như là gen, mà là bằng một dạng nữa là ký ức ha, là những cái mà người ta nhớ về mình, những cái mà di sản về về tinh thần mà mình để lại cho cuộc đời này, nó vẫn tồn tại ở trong cái ký ức của mọi người, ở trong cái tư tư duy của mọi người ha. Cái này gọi là gì nó chính xác ha, ở trong cái ý thức, ở trong cái ý thức của mọi người nó vẫn tồn tại, nó vẫn phát triển, nó vẫn tiến hóa ha, qua nhiều thế hệ. Một cái ý tưởng chúng ta để lại có thể qua nhiều thế hệ nó tiến hóa thành những cái ý tưởng khác nhau. Đó, thì như vậy ngày nay con người mình thấy phức tạp hơn. Ngoài cái việc, cái mục đích cuối cùng của cuộc sống là chúng ta, đối với đa số các sinh vật nha, là chúng ta tồn tại và chúng ta lưu giữ cái gen của mình, của bản thân mình. Đó là cái duy nhất chúng ta chết đi mà chúng ta để lại ha, là một cái cá thể nào đó mang một nửa gen của mình. Và cái thứ hai, con người bây giờ phức tạp hơn, có cái thứ hai là về cái ý thức, chúng ta để lại cái ý thức của chúng ta ở trong cuộc đời này, đó là về tinh thần ha. Nên sẽ lý giải được là có nhiều người sống không cần có con, không cần những cái đó, nhưng mà họ sẽ dành cống hiến cả cuộc đời của mình để đi tìm một cái ý thức nào đó, nghiên cứu một cái gì đó ha, sáng tạo ra một cái gì đó đã để giải thích về cái vấn đề đó, tại sao có cái hành vi như vậy. Trong con người càng ngày càng phức tạp các bạn. Ngoài cái việc là để lại ý thức thì có những người không để lại gì luôn, là họ không quyết định không có con, mà họ cũng không có muốn là phải là nghiên cứu này kia, để lại ý thức cho người này người kia phải được lưu nhớ ha. Họ vô rừng họ sống, họ rừng rú họ mình họ sống. Như vậy thì tại sao họ lại chọn cách sống như vậy ha? Dựa trên cái yếu tố cơ bản nhất là gì thì mình vẫn chưa nghĩ ra được ha. Có lúc thì mình nghĩ là có thể do tôn giáo, có thể là do họ họ sống như vậy tại vì họ tin vào kiếp sau, đó là một cái hệ tư duy nữa, là họ cho rằng cuộc đời này sống chỉ cần không có hại ai là được, khi chết mới là cuộc sống vĩnh viễn, chúng ta được lên thiên đàng, chúng ta được sống mãi mãi, vân vân, giống như vậy. Thì cuộc đời này quá ngắn, cuộc đời này chỉ có khoảng 100 năm thôi, nếu mà sống thọ 100 năm thì sống như thế nào đó mà để được lên thiên đàng, được một cái cuộc sống mãi mãi hạnh phúc ở trên thiên đàng. Đó, thì cái việc mà sống ở trần đời, chọn sống như thế nào nó cũng không quan trọng. Đấy, chúng ta có để lại gì nó cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có sống tốt hay không, để được cuối cùng chết có được lên thiên đàng hay không. Đó, thì mình nghĩ đó lại là một cái gì hệ tư duy khác. Mình chưa nghĩ ra được cái yếu tố căn bản của nó là cái gì ha, để quyết định cái hành vi của con người hiện tại. Thì hiện nay thì mình nghĩ ra được hai cái sau khi đọc cuốn Gen Vị Kỷ này, nó rất là hay. Những cái yếu tố căn bản quyết định mọi cái hành vi của sinh vật, đó là thứ nhất là về gen. Đối với con người thì nó có một cái về là meme nữa, về cái ý thức nữa, ý thức mà chúng ta để lại nữa. Ok, tiếp tục. Chưa ai cho rằng vi khuẩn là nhà hoạch định chiến lược có chủ đích, thế nhưng mà như là các vi khuẩn cũng có thể tham gia vào trò chơi không ngừng nghỉ của sự tiến thoái lưỡng nan của người tù cùng với vật chủ của chúng. Do đó, không có lý do gì để chúng ta không sử dụng các tính từ của Anseroth, tha thứ, ghen tị, v.v. cho các chiến lược của sinh vật. Anseroth và Hamilton chứng minh bằng chuyện là vi khuẩn vô hại hoặc là có ích khi bình thường có thể trở thành có hại, thậm chí gây nhiễm trùng chết người ở những người bị thương. Người bác sĩ có thể nói rằng sức đề kháng tự nhiên của con người bị suy giảm do vết thương. Thế nhưng có lẽ nguyên nhân thực sự có liên quan đến trò chơi sự tiến hóa lưỡng nan của người tù. Vi khuẩn có lợi gì không khi mà bản thân phải chịu sự kiểm soát? Trong cuộc chơi giữa con người và vi khuẩn, cái bóng tương lai thường là dài. Bởi vì một người bình thường có thể sống thêm nhiều năm nữa, tính từ bất kỳ thời điểm nào đó. Mặc dù một người bị thương nặng có thể có cái bóng tương lai ngắn hơn nhiều so với vi khuẩn ký sinh ở trong người anh ta, phản bội vì cám dỗ theo đó cũng bắt đầu có vẻ là lựa chọn hấp dẫn hơn phần thưởng cho sự hợp tác lẫn nhau. Không cần phải nói, không có biểu hiện nào cho thấy vi khuẩn tính toán tất cả những điều trong cái đầu bé nhỏ xấu xa của chúng. Sự chọn lọc qua các thế hệ vi khuẩn hẳn đã đúc kết cho chúng các nguyên tắc hoạt động không có chủ đích mà chỉ dựa vào các phản ứng sinh hóa thuần túy. Theo Anseroth và Hamilton, thậm chí thực vật có thể trả thù và điều này rõ ràng lại cũng là vô thức. Cây sung ngọt và loại ong của cây sung này cùng có mối quan hệ hợp tác thân thiết. Quả sung mà bạn ăn không thực sự là một loại quả. Có một cái lỗ bé xíu ở phần đuôi của quả và nếu bạn đi vào trong lỗ này, để làm được như vậy bạn phải nhỏ như những con ong sung mà chúng nhỏ xíu xíu. May mà chúng nhỏ tới mức bạn không thể nhận ra khi mà ăn quả sung. Bạn sẽ thấy hàng trăm bông hoa nhỏ bé xếp đầy vách của quả sung. Quả sung là một nhà kính không có ánh sáng cho những bông hoa, là một phòng thụ phấn ở bên trong, và những kẻ duy nhất có thể làm công việc thụ phấn là những con ong sung. Do vậy, cây sung được lợi từ việc chứa chấp những chú ong, còn ở trong đó thì có gì cho những con ong? Chúng đẻ trứng ở trong vài bông hoa tí hon để rồi các ấu trùng lại ăn những bông hoa này. Chúng thụ phấn cho những bông hoa khác trong cùng một quả sung. Với con ong, phản bội có nghĩa là đẻ trứng lên quá nhiều bông hoa trong quả sung và chỉ thụ phấn rất ít. Nhưng cây sung trả đũa như thế nào? Theo Anseroth và Hamilton, hóa ra trong nhiều trường hợp, nếu con ong chui vào trái sung non mà không thụ phấn đủ lượng hoa để tạo hạt, mà chỉ đẻ trứng lên hầu hết số hoa đó, thì cây sung sẽ không cho trái sung phát triển từ sớm. Vì vậy, tất cả con cháu của chúng sẽ chết. Chà, như vậy trong tự nhiên cũng có cái việc trả đũa ha. Trừng phạt vì việc vi phạm hợp đồng. Có thể nó không có suy nghĩ tới cái việc đó, nhưng mà tiến hóa đã làm cho nó có những cái hành động đó ha. Một ví dụ lạ lùng cho một hiện tượng kiểu ăn miếng trả miếng trong tự nhiên được Eric Fisher phát hiện ở loài lưỡng tính, loài cá vượt. Không như chúng ta, giới tính của những con cá này không do các kiểm sắc thể quyết định tại thời điểm thụ tinh. Thay vào đó, mỗi con cá đều có khả năng tự thực hiện cả hai chức năng đực và cá cái. Trong mỗi kỳ sinh nở, chúng sinh ra trứng hoặc tinh trùng. Chúng tạo thành những cặp đực và cái chung thủy, và trong mỗi cặp, chúng thay phiên đóng vai trò của con đực và con cái. Lúc này, chúng ta ngờ ngợ là nếu có thể được, bất kỳ con cá nào cũng luôn luôn thích đóng vai trò của con đực, vì vai trò con đực ít tốn kém hơn. Hiểu cách khác, nếu một con cá thành công trong việc thuyết phục đối tác của nó đóng vai trò con cái mọi lúc, thì nó sẽ thu được tất cả lợi ích do vừa được sự đầu tư có lợi của con cái cho những quả trứng, vừa có nhiều nguồn lực dành cho những việc khác, chẳng hạn như giao phối với con cái khác. Trên thực tế, điều Fisher quan sát được là những con cá này vận hành hệ thống luân phiên khá chặt chẽ. Đây là điều mà chúng ta dự đoán được nếu mà chúng đang chơi trò ăn miếng trả miếng, và rất có thể rằng chúng tuân thủ một cuộc chơi khá phức tạp, vì có vẻ đó là trò chơi sự tiến thoái lưỡng nan của người tù thực thụ. Đưa ra lá bài hợp tác nghĩa là phải đóng vai trò con cái cho đến khi đến lượt phải làm như vậy. Muốn đóng vai trò con đực cho đến lượt phải đóng vai trò con cái thì tương đương với việc đưa ra lá bài phản bội. Phản bội thì rất dễ bị trả đũa. Đối tác có thể từ chối đóng vai trò con cái lần tới khi mà đến lượt cô ấy, anh ấy phải làm, hoặc đơn giản là cô ấy có thể kết thúc mối quan hệ. Fisher thực sự quan sát thấy các cặp cá có sự chia sẻ vai trò giới tính không đồng đều có xu hướng cắt đứt mối quan hệ. Một câu hỏi mà đôi khi những nhà xã hội học và tâm lý học đưa ra là tại sao con người hứa hiến máu, tại nhiều nước chẳng hạn như Anh không được trả tiền lại đi cho máu. Tôi thấy khó tin được rằng đó là vì để sau này có qua có lại, hay là vì một sự ích kỷ được che giấu bằng bất kỳ kiểu nào. Nó không phải như kiểu những người hiến máu đều đặn sẽ được điều trị ưu đãi cho đến lượt họ cần hiến máu. Họ thậm chí còn không được phát những ngôi sao vàng nho nhỏ để đeo. Có thể là tôi ngây thơ, nhưng tôi có khuynh hướng coi đó là trường hợp đặc biệt của tính vị tha thuần túy, không vụ lợi. Mặc dù vậy, nhưng việc chia sẻ máu ở loài dơi hút máu dường như là phù hợp với mô hình của Ansel Gross. Chúng ta biết được điều này nhờ công trình nghiên cứu của G.S. Wilkinson. Ai cũng biết loài dơi hút máu thường hút máu vào ban đêm. Không dễ dàng gì để chúng kiếm được một bữa ăn, nhưng mà nếu chúng tìm được, đó thường là một bữa linh đình. Khi mà bình minh ló dạng, vài con không may mắn trở về với các bụng hoàn toàn trống rỗng. Trong khi đó, có những con khác đã tìm được một nạn nhân và đã hút thêm được một lượng máu dư thừa. Trong đêm tiếp theo, may mắn có thể đảo chiều. Vì vậy, dường như đây đúng là một trường hợp cho tính vị tha tương hỗ. Wilkinson thấy những con gặp may mắn vào một đêm nào đó, đôi khi thực sự chia sẻ máu bằng cách ở ra cho những người bạn ít may mắn của chúng. Trong số 110 lần ở mà Wilkinson chứng kiến, 77 lần dễ hiểu là trường hợp mẹ nuôi con, và nhiều lần chia sẻ máu khác liên quan đến quan hệ họ hàng khác. Tuy nhiên, vẫn còn vài trường hợp chia sẻ máu những con dơi không có quan hệ gì. Đây là những trường hợp mà cách giải thích một giọt máu đào hơn ao nước lã không phù hợp với thực tế. Cái câu mà một giọt máu đào hơn ao nước lã, câu này là của Việt Nam đúng không? Có nghĩa là cái gì các bạn? Một giọt máu đào hơn ao nước lã là nói về việc truyền máu hả? Hay là không biết cái sự tích này là cái gì ha? Giọt máu này là máu như thế nào mà gọi là máu đào mà lại so sánh với nước lã? Quan trọng là những con dơi có tham gia vào chuyện này thường là những con thường xuyên đậu sát nhau. Chúng có mọi cơ hội để tương tác với nhau nhiều lần. Đây là điều cần thiết cho sự tiến thoái lưỡng nan của người tù, dạng tuần hoàn. Nhưng còn những yêu cầu khác cho trò chơi sự tiến thoái lưỡng nan của người tù có được thỏa mãn hay không? Tổ hợp lợi ích trong hình D là điều chúng ta nên nghĩ nếu là đúng là trò chơi này. Đây là lược đồ cho máu của loài dơi hút máu lợi ích. Ok, mình mở cái đồ thị này cho mọi người coi nha. Đây là lược đồ cho máu của loài dơi hút máu lợi ích của tôi từ các kết quả khác nhau. Là điều tôi làm và điều bạn làm nè. Cũng có hợp tác và phản bội ha. Nếu mà cả hai cùng hợp tác thì là khá tốt. Phần thưởng là máu tôi nhận được trong đêm nay, không may cứu tôi khỏi cơn đói. Tôi phải đi cho máu trong đêm tôi gặp may mắn và không thiệt hại gì nhiều cho tôi. Ok, thì mình để cái này cho mọi người đọc. Cái này cũng y như cái trò chơi mà gãi đầu với nhau á, y chang luôn. Nếu mà lý giải logic thì nó cũng vậy, cũng như vậy thôi ha. Thì giờ mình đọc tiếp chứ 10 giờ các bạn, chương này dài thiệt luôn á. Bình thường là phải có thảo luận thì mới tới 10 giờ ha. Hôm nay nội đọc hết chương này cũng tới 10 giờ luôn rồi. Sự thịnh vượng của dơi hút máu có thực sự phù hợp với bản này? Wilkinson quan sát tỷ lệ những con dơi hút máu bị đói và giảm trọng lượng. Từ đó, ông tính toán thời gian cần để một con dơi đang no đủ đến khi bị chết đói, bị đói đến chết. Thời gian để một con dơi bị đói đến chết và tất cả những trường hợp trung gian. Điều này cho phép ông quy đổi máu thành số giờ kéo dài cuộc sống, một dạng tiền tệ. Không quá ngạc nhiên khi ông thấy rằng tỷ lệ quy đổi là khác nhau, tùy thuộc vào mỗi con dơi đói tới mức nào. Cùng một lượng máu nhưng nó làm một con dơi rất đói sống được lâu hơn so với những con dơi ít đói bằng. Nói cách khác, cho dù việc cho máu làm tăng nguy cơ chết của con cho máu, nhưng mà nguy cơ này nhỏ hơn cơ hội sống sót của con nhận máu. Từ góc nhìn kinh tế thì có vẻ lợi ích của con dơi hút máu phù hợp với các quy luật của trò chơi, sự tiến thoái lưỡng nan của người tù. Lượng máu cho đi quý giá với kẻ nhận được hơn là với con dơi cái cho đi. Các nhóm có hoạt động quần thể trong loài dơi hút máu là nhóm của các con cái. Trong những buổi tối không may mắn, con dơi cái thực sự nhận được lợi ích khổng lồ từ phần máu được tặng. Nhưng mà trong những đêm may mắn, nó chỉ có lợi ích chút ít nếu mà phản bội, tức là lờ đi việc cho máu. Tất nhiên, lờ đi chỉ có ý nghĩa nếu mà những con dơi làm theo kiểu chiến lược ăn miếng trả miếng nào đó. Vậy, những điều kiện khác để chiến lược ăn miếng trả miếng phát triển dần có được thỏa mãn hay không? Đặc biệt là những con dơi này có thể nhận biết nhau hay không? Wilkinson đã làm một thí nghiệm bắt cóc những con dơi và chứng minh rằng chúng có thể nhận ra nhau. Kế hoạch chung ở đây là bắt nhốt một con dơi ở trong một đêm rồi bỏ đói nó trong khi những con khác no đủ. Sau đó, con dơi không may mắn, bị đói được đưa trở lại chỗ đầu và Wilkinson quan sát xem có con nào cho nó thức ăn không. Thí nghiệm này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Những con dơi lần lượt trở thành nạn nhân bị bỏ đói. Điểm mấu chốt là những con dơi bị bắt này đến từ hai nhóm tách biệt, được bắt từ những cái hang cách xa nhau hàng dặm. Nếu mà dơi hút máu có khả năng nhận ra bạn của chúng, thì những con dơi bị bỏ đói trong thí nghiệm sẽ chỉ được những con ở cùng hang với nó cho ăn. Đây gần như là điều đã xảy ra. 13 trường hợp cho máu được quan sát. 12 trong số 13 trường hợp này, kẻ cho máu là bạn cũ của nạn nhân bị bỏ đói, được bắt từ cùng một hang. Chỉ có 1 trong 13 trường hợp là nạn nhân bị bạn mới bỏ đói được bạn mới cho ăn, không được bắt ở cùng một hang. Tất nhiên đây có thể là sự trùng lập ngẫu nhiên, nhưng mà chúng ta có thể tính toán xem có thể loại trừ khả năng đó hay không. Điều này xảy ra với tỷ lệ thấp hơn 1 phần 500. Vì vậy, chúng ta khá chắc chắn khi mà kết luận rằng những con dơi thực sự thiên vị, chúng ưu tiên chia sẻ thức ăn cho bạn cũ hơn là kẻ lạ mặt từ một hang khác. Dơi hút máu thường tạo ra nhiều truyền thuyết ly kỳ. Đối với những người say mê văn hóa của thời Victoria, chúng là giới quyền lực tối, đen tối gây kinh hoàng trong đêm. Vampire các bạn á, kẻ macaron á. Hút các chất dịch cơ thể, giết một mạng vô tội đơn giản chỉ để thỏa mãn cơn khát. Quên nữa, mở lại màn hình bình thường chứ. Kết hợp điều này với một truyền thuyết thời Victoria khác là thiên nhiên hoang dã, thì chẳng phải dơi hút máu là hiện thân thực sự cho những nỗi sợ sâu thẳm về thế giới gen vị kỷ hay sao? Tôi thì luôn nghi ngờ mọi loại truyền thuyết. Trong những trường hợp đặc biệt, nếu mà muốn biết sự thật nằm ở đâu thì chúng ta phải xem xét. Điều cốt lõi mà học thuyết Darwin cung cấp cho chúng ta không phải là để đoán biết chi tiết về một sinh vật cụ thể nào. Nói cho chúng ta biết điều gì còn tinh tế và giá trị hơn. Hiểu được các nguyên tắc, đây là những nguyên tắc cơ bản. Tác giả cố tìm ra những nguyên tắc cơ bản về tiến hóa bạn ha, về cuộc sống. nhưng mà nếu chúng ta cần phải có truyền thuyết thì sự thật về loài dơi hút máu có thể đem lại cho chúng ta về một câu chuyện đạo đức khác biệt. Với bản thân những con dơi, không chỉ là một giọt máu đào hơn ao nước lã, chúng nâng tầm các mối quan hệ huyết thống, từ đó tạo nên những sợi dây bền chặt về tình anh em máu mủ trung thành. Dơi hút máu có thể tiên phong cho một truyền thuyết hoàn toàn mới về sự chia sẻ và hợp tác lẫn nhau. Chúng có thể truyền đi những thông điệp tốt lành rằng, cho dù chịu sự điều khiển của các gen vị kỷ, những ai tử tế vẫn có thể chiến thắng. Tuy rằng gen là vị kỷ, nhưng mà tử tế thì có thể cùng nhau giúp cùng nhau chúng ta tồn tại và phát triển ha. Ok, hết chương này rồi đó các bạn. Chương sau cũng là một chương, nó cũng dài như chương này. Hai chương cuối tác giả cho rất là dài luôn. Ok, hết chương này rồi, mình check comment nha. Hôm nay chắc là trễ quá rồi, cũng không thảo luận được lâu các bạn. Check comment thảo luận những cái ý tưởng đang có sẵn bây giờ. Sau đó... À, Lục Nguyễn chia sẻ đó là dựa vào ý chí tự do, tự do ý chí ha. Tự do ý chí rất là hay các bạn. Thật sự luôn á. Cái này mình nói hơi liên quan chút về chính trị ha. Nhưng mà tại vì nó cũng liên quan tới tiến hóa các bạn. Rất là nhiều những cái thứ ở trong xã hội ngày nay nó liên quan tới nhau, nhiều cái học thuyết nó liên quan tới nhau lắm á. Chẳng hạn như nãy giờ chúng ta đang nói về tiến hóa, về sự vị kỷ của gen, thì nó cũng giống như học thuyết kinh tế vậy đó các bạn, y chang luôn. Học thuyết kinh tế cũng là cho một bên cung một bên cầu, cả hai bên đều muốn cái lợi cho riêng mình. Chẳng hạn như là mình đi mua hàng và người bán hàng muốn bán được giá cao nhất, mình thì mình muốn mua được với giá thấp nhất. Cuối cùng là xảy ra là ai cũng ích kỷ hết, và sẽ xảy ra một cái điểm ở giữa, là cái điểm tiến hóa, cái điểm đối với tiến hóa thì đó là điểm cân bằng tiến hóa ha. Thì như vậy đối với chính trị ở đây, cái ý chí tự do là cái rất là quan trọng để mình nghĩ là để lý giải tại sao cái nền mà chủ nghĩa tư bản nó lại phát triển được như vậy. Tại vì nó nhấn mạnh, nó tập trung vào cái sự tự do của con người các bạn. Mà khi con người được tự do thì người ta có thể phát triển ra rất nhiều hướng khác nhau, từ đó tăng cái nguy cơ, tăng cái khả năng mà gặp được một cái đột biến có lợi. Đó là đột biến có lợi, là khi họ sáng tạo được cái này, sáng tác được cái kia, vân vân, họ tìm ra được những cái hay ho. Thì nó người ta sẽ, khi mà được tự do để làm cái thứ mình muốn á, người ta sẽ có nhiều cái khả năng tạo ra được những cái có lợi hơn. Nên cuối cùng là xét về tổng thể thì cái cộng đồng đó nó sẽ phát triển vượt bậc hơn so với những cộng đồng không có được tồn tại cái ý chí tự do ha, bị kiểm soát, chỉ được thực hiện một cái hành động theo một cái đường lối nào đó. Thì như vậy nó sẽ kém tự do hơn và người ta sẽ bị hạn chế những cái khả năng của mình. Chẳng hạn như người đó thích thích làm cái gì ta? Thôi, ông lấy ví dụ mà chính trị bây giờ đi ha, không có lấy ví dụ đó, nó tranh cãi quá. Mình lấy ví dụ về văn hóa xã hội đi. Ví dụ như là nữ giới hồi xưa, người ta sẽ không được đi làm, người ta sẽ không có được tự do, được làm, không được đi học, thậm chí không được đi học luôn các bạn. Đó, thì như vậy nó sẽ mất đi một cái nguồn lực tư duy ở trong xã hội, mất đi một cái nguồn lao động hoàn toàn có thể đóng góp có ích cho xã hội, tốt hơn là chỉ có ở nhà rồi chăm con, đúng không? Đó, thì như vậy, đó là việc ý chí tự do, họ có được tự do làm những gì họ muốn hay không, rất là quan trọng ha, cho việc tiến hóa. Mà không chỉ là tiến hóa à, khi nói tiến hóa là nói về thời gian dài rồi, là rất là quan trọng cho việc phát triển, và nói sâu xa hơn là việc tiến hóa ha. Đó là một trong những lý do mình nghĩ mà tại sao là chủ nghĩa tư bản nó là phát triển mạnh đến như vậy, tại vì nó được có sự tự do. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, thì nếu mà nếu mà chủ nghĩa xã hội á, mình nói chủ nghĩa xã hội nghe phản cảm quá ha, nghe dễ gây ra tranh cãi quá, mình không thích các bạn. Cái nào ra đó ha, chung là tự nhiên chèm chèm mà cũng có bạn góp ý vấn đề này rồi, không nên chèm chèm gì đó gì gì gọi là chính trị vào, nói chung là dễ nhạy cảm lắm. Cái chính trị sẽ có diễn đàn cho chính trị riêng ha. Còn hôm nay chúng ta cùng nhau cởi mở, chúng ta cùng thảo luận. Thì mình nghĩ nói về tự do đi, tự do và kìm kìm kẹp đi. Em giống như phong kiến vậy đó, phong kiến là mọi thứ phải làm theo lệnh vua. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một vị vua thật sự giỏi như là thần, biết hết mọi thứ, biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, xác định được luôn là à, nếu làm cái đó là sẽ không có kết quả, nếu làm cái này thì sẽ có kết quả, thì nó sẽ đưa cái cộng đồng đó phát triển vượt bậc. Tại vì tất cả mọi người đều được hướng đi, đều được dẫn dắt theo một cái đường lối nó đúng. Nhưng mà thực tế thì thường nó không có được như vậy các bạn. Thường thì con người với con người ai cũng giỏi như nhau. Đó, nên là để cho mỗi người, mỗi cá thể tự do phát triển thì sẽ có nhiều cái cơ may họ tìm ra được cái con đường đúng hơn là để một người hướng hướng tất cả nguồn lực đi theo một hướng ha. Hiếu Trần chia sẻ, anh Dũng đọc xong thuyết Gen vị kỷ có thể giải thích tại sao ở trong trường học những người ích kỷ hơn thì lại thường học giỏi hơn mặt bằng chung được hay không? Này có không các bạn? Này mình thấy đâu có đâu các bạn. Này đâu có đâu Hiếu Trần ơi. Chắc là do lớp của Hiếu Trần. Lớp của Hiếu Trần là như vậy ha, nhưng mà xét về tổng thể thì trên quy mô lớn thì phải có số liệu này nọ. Mình nhớ hồi xưa mấy bạn học giỏi trong lớp mình cũng đâu có ích kỷ gì đó này đó đâu. Kêu chỉ bài là họ cũng chỉ bài cho mà. Tùy lớp ha. Không, cái chỉ bài ở đây á có nghĩa là các bạn học dở đi. Bạn kêu họ tới dạy kèm thì họ sẵn sàng dạy kèm. Còn cái việc mà họ không có chỉ bài mà cheating á, các bạn gian lận, gọi là quăng quăng phao cho các bạn trong giờ kiểm tra thì nó khác nha, nó không phải là vị kỷ, nó không phải là ích kỷ, nó là kỷ luật. Đó là họ họ nhận biết được cái sự quan trọng của cái gì ta, cái tính kỷ luật á, cái tính trung thực ở trong kiểm tra á. Cái là một phần nữa là logic thôi các bạn. Tự nhiên nếu mà bạn nào kêu mấy bạn mà ích kỷ, là định nghĩa từ ích kỷ là kiểu như sao kiểm tra mày không chỉ bài tao, mày mày giấu giếm chi vậy, giấu giấu giếm giếm chi vậy, hoặc là như vô giờ làm nộp bài tập thì giờ mày làm bài tập rồi mày cho tao copy bài đi, mày giấu chi vậy đó. Cái mình kêu ôi mấy thằng học giỏi này ích kỷ, mà thật ra đó không hề là ích kỷ các bạn. Bạn tưởng tượng đi, tự nhiên họ bỏ công sức họ học để được điểm cao, họ bỏ công sức họ làm để được điểm cao, cái tự nhiên các bạn kêu họ chả, họ họ chỉ bài các bạn không công hả? Như vậy đâu phải là họ ích kỷ đâu các bạn, do bạn ích kỷ á. Do bạn ích kỷ thì đúng hơn đúng không? Nếu mà ai ai ai có cái suy nghĩ tư duy như vậy á, coi những bạn học giỏi mà không chỉ bài cho mình, không cho mình copy bài là những người đó là ích kỷ, thì thật ra chính các bạn là người ích kỷ á. Bạn chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi chứ không có nghĩ cho người khác á. Đó, nên đây là một cái tư duy rất là quan trọng ha. Và thật ra nghe thì nó có vẻ như giống như nói chơi các bạn, nhưng mà ở trên quy mô lớn, ở trên một cái văn hóa thì nó rất là quan trọng cho cái sự trung thực ở trong cái việc gọi là ăn gian dối ở trong cái bài học này hay không ha. Đặc biệt là mình thấy ở giáo dục Việt Nam nó ăn sâu vào tận gốc rễ luôn đó các bạn. Nghĩa là cái việc gian lận trong thi cử từ hồi nhỏ chúng ta đã có cái thói quen là gian lận như vậy rồi. Cái này là mình trải nghiệm nha. Khi mà lớn lên, khi mà mình được học ở trường nước ngoài các bạn, mà do các bạn Việt Nam, những người Việt Nam học á, họ học cực kỳ đối phó luôn. Có thể họ học điểm rất cao nhưng mà họ học theo cái mánh mung của Việt Nam á, không biết mình nói về mọi người có tưởng tượng ra được không. Nhưng mà kiểu Việt Nam, người Việt Nam ta học có một kiểu mánh mung các bạn, có nghĩa là họ học, họ không thực sự học về kiến thức mà họ có cái cách học để cho điểm cao, để qua được môn, để thi đậu. Nhưng mà học xong không nhớ gì hết, chả hiểu gì hết các bạn. Kiểu như vậy, có những mánh mung hoặc là chép phao hoặc là học tủ hoặc là vân vân vân. Này mình trải nghiệm được luôn nha, từ cái văn hóa của cái từ nhỏ tới lớn khiến cho chúng ta bị gọi là trên một cái quy mô lớn luôn các bạn, một cái văn hóa gọi là giả dối, gian dối á, hay gọi là cheating á, khôn lỏi á, ăn gian hoặc là khôn lỏi vân vân á, đó rất là tai hại luôn á. Tân chia sẻ, nhiều người họ có tư duy là chết được lên thiên đàng nhưng lại sợ khi ai đó đòi xử mình, khá nghịch lý đó anh. Tại vì chết được lên thiên đàng họ cũng không có chắc chắn các bạn. Nếu mà mình nghĩ nha, này là cái mà mình cũng suy nghĩ rất là nhiều rồi. Bạn cứ đưa ra logic đi. Nếu như mà chúng ta chết, chúng ta được lên thiên đàng, có một cuộc sống mãi mãi tốt đẹp ở trên thiên đàng, thì cái điều hợp lý nhất chúng ta có thể làm là chúng ta đi tìm cái chết. Tại vì theo kinh thánh nha, chết mà tự tử là xuống địa ngục đúng không? Như vậy logic là chỉ cần chết mà bị người khác giết, hoặc là chết mà bị tai nạn mà không do mình cố ý gây ra, thì mình sẽ được lên thiên đàng. Như vậy một cái logic mình đưa ra là phải chết càng sớm càng tốt, trước khi mà chúng ta sống quá lâu chúng ta có thể làm những điều sai trái. Đó, giống như vừa mới đẻ ra là ngây thơ vô số tội, chết là được lên thiên đàng. Đó, kiểu như vậy. Như vậy nếu mà tất cả mọi người đều tin thiên đàng có tồn tại, như vậy cái chết mà kiểu chết sớm, bạn chết chết mà vô tội á, là một cái hành động hợp lý nhất ở trong cuộc sống này. Mọi người có nghĩ, nhiều lúc mình nghĩ vậy các bạn, nếu thiên đàng có thật, nếu như chết đi chúng ta được lên thiên đàng, thì cái hành động logic nhất mà mình có thể thực hiện trong cuộc đời của mình là mình khiến cho người ta giết mình một cách gọi là vô ý, kiểu như là mình không có cố ý tự tử ha, tự tử xuống địa ngục rồi đó, đúng không? Nhiều khi mình suy nghĩ vậy các bạn. Ủa sao kỳ ta, không biết là mình có cái lỗ hổng nào không có cái lỗ hổng nào đó không. Thì suy ra thì mình nghĩ là thật ra thì có rất nhiều người họ không, họ bán tính bán nghi thôi, có nghĩa là họ cũng hy vọng là chết đi thì sẽ được lên thiên đàng, họ cũng hy vọng là à có phải như vậy chết là hết hay không, mình già rồi, mình yếu rồi, mình chết mình tin vào thiên đàng đi, để chết mình được lên thiên đàng, biết đâu nó có thiệt thì sao. Nhưng mà họ cũng không tin 100% là chết là được lên thiên đàng các bạn, họ cũng không tin 100% là có thiên đàng. Tại vì mình nghĩ bất kỳ ai mà tin 100% là có thiên đàng thì cái hành động logic nhất mà họ hành động là họ sẽ chết càng sớm càng tốt, mà không phải là tự tử. Đó. Lục Nguyên chia sẻ thiên đàng và địa ngục là trạng thái của ý thức chứ không phải là nơi chốn. À, ok Lục Nguyên ơi. Thì thật ra này mình nghĩ là cái vấn đề về tâm linh thì cũng là ai tin sao tin thôi. Chứ đúng, cũng đâu có bằng chứng là ở thiên... Hồi xưa người ta nghĩ là thiên đàng là nơi chốn á các bạn. Nhưng mà ngày nay thì tìm không ra thiên đàng rồi. Thì thôi cho nó là ý thức đi. Nhưng người xưa người ta nói là đỉnh Olympus á, đỉnh Olympus á, của các vị thần á, là trên đỉnh núi có thiệt đàng hoàng, đó là nơi chốn để đi tới sau các đám mây. Hồi xưa người ta nhìn lên trời, người ta nghĩ à Chúa đang nằm ở trên mây, vân vân vân. Có một thiên đàng nào đó nằm trên mây, nó là một cái nơi chốn. Nhưng mà sau này người ta tìm không thấy thì người ta bắt đầu thay đổi hệ tư duy. Nhưng mà thôi cái đó không bàn tới, tại vì cái đó mình nghĩ nó là về duy tâm mà các bạn, không chứng minh được. Cái này ai tin thôi thôi à. Lục Nguyên chia sẻ thiên đàng và địa ngục tồn tại ở bất kỳ nơi đâu có ý thức, con người nói riêng hay là bất kỳ sinh vật nào ở trong vũ trụ có ý thức nói chung. Ok Lục Nguyên ơi. Tân chia sẻ máu đào theo em nhớ là họ hàng á, em không biết phải như vậy không. À, giọt máu đào hơn ao nước lã có nghĩa là họ hàng thì hơn người dân. Ok hiểu rồi Tân ơi. Hợp lý, vậy chắc là họ hàng á. Lục Nguyên chia sẻ vì đó là nơi con người đặt vào một trạng thái của ý thức, gọi là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Nói cách khác, chính là nằm trong chính mỗi con người và do ý thức con người quyết định trạng thái đạt được. Ok Lục Nguyên ơi. Ok cái này thì mình không có tranh cãi được ha. Có tranh cãi được tại vì đây là những cái hệ ý thức thôi. Tại vì thật ra này là do tôn giáo quy định là chết là sao ha, do chúng ta tin là chết là như thế nào. Thì mình nghĩ là cách Lục Nguyên giải thích là một trong những cái suy nghĩ đó. Chứ còn nhiều khi là có nhiều người, người ta sẽ suy nghĩ về cái chết hoặc là sự sống khác nhau, người ta sẽ vẽ ra những cái thế giới sau cái chết khác nhau ha. Biết đâu cũng có người kêu là à đó là một cái nơi thật, chết thì linh hồn sẽ sao đó. Hoài Sơn chia sẻ máu đào là quan hệ họ hàng, các thành viên trong gia đình, chung huyết thống, ao nước, lã là những người không cùng huyết thống. Ok Hoài Sơn ơi. Lục Nguyên chia sẻ khi con người còn sống, tham là nguồn gốc của mọi thứ, nên hệ quả hạnh phúc hay nỗi đau, khổ là tất yếu, và đó cũng chính là thiên đàng hay địa ngục. Cái mà Lục Nguyên chia sẻ, cái thiên đàng và địa ngục Nguyên chia sẻ thì mình nghĩ là nó là nó không như là thiên đàng địa ngục mà mình đang tưởng tượng ha. Tại vì khi mà người ta tạo ra thiên đàng địa ngục có nghĩa là người ta tạo ra cho người chết khi mà linh hồn không còn tồn tại ở trên thế gian này nữa. Thì người ta tạo ra một cái thế giới nào đó trong tâm thức á, để cho là à, khi tôi sống thì tôi sẽ lên thiên đàng, tôi sẽ chết. Chứ nó không phải là một cái dạng cảm xúc của con người trong lúc sống. Nó không hề liên quan ha. Người ta tạo ra thiên đàng địa ngục để người ta răn đe người sống là phải sống tốt hoặc là sống như thế nào đó để được lên thiên đàng. Còn nếu mà sống lỗi, sống sai thì sẽ xuống địa ngục, từ đó điều chỉnh cái hành vi của những người thực hành cái đạo đó. Này là thiên hàng địa ngục nói chung nha, chứ còn những cái thuyết về về thế giới kiếp sau á, sẽ nhiều tôn giáo khác nhau, sẽ có thuyết khác nhau, thì mình nghĩ thiên đàng và địa ngục là như vậy. Chứ nó không có đơn giản là ở chúng ta cảm thấy vui hạnh phúc là chúng ta là thiên đàng, hoặc là chúng ta cảm thấy buồn bã chúng ta đau khổ là chúng ta là địa ngục. Thì mình nghĩ cái thiên đàng địa ngục ở trong tôn giáo nó không phải như vậy ha. Còn cái định nghĩa mà thiên đàng địa ngục của Lục Nguyên đang nói nó sẽ là một cái khác. Tham chính là nền tảng cơ bản của con người, tham sinh ra mọi tâm lý, mọi hành vi của con người. Tham là sinh ra thiện và ác, tham sinh ra hạnh phúc và đau khổ, và tham hình thành nên xã hội con người. Ok Lục Nguyên ơi, tham muốn các bạn này đọc trong cái chương lược sử tôn giáo á, nói về Phật, Phật đi tìm đi đi tìm lên cõi niết bàn như thế nào, thì cuối cùng bỏ hết tất cả mọi ham muốn, thậm chí là ham muốn để đạt được cõi niết bàn cũng phải bỏ luôn, thì coi như là thật sự lên được cõi niết bàn ha, không còn cảm giác gì nữa, thật sự là bình yên. Ok Tân ơi, em thấy chương cuối đang bắt đầu nói vòng vòng hơi khá nhiều rồi. Ok, chào Hải Trần nha, hơi khá trễ rồi các bạn ơi. Ok, mọi người đừng có chê ý kiến thảo luận gì hết. Mình thấy là ý kiến rất hay. Thì ở trong chúng ta thảo luận với cái tinh thần á, không có ai là có ý kiến dở cả, chỉ có là cái tư duy nó khác nhau thôi đó, nên chúng ta có suy nghĩ gì thì cứ nói ra nhưng mà phải trên tinh thần học hỏi, chứ không phải là trên tinh thần cố giữ vững cái quan điểm của mình ha, cãi chày cãi cối thì không nên đó, như vậy thì chúng ta mới mở mang học hỏi ra được. Thì mình rất là welcome mọi cái comment, mọi cái thảo luận, cho dù các bạn có nghĩ là nó ridiculous, nó gọi là nó ngớ ngẩn tới đâu thì không, đừng sợ, cứ nói đi. Giống như là trong lớp các bạn giơ tay phát biểu á, đừng có sợ là giơ tay phát biểu nói sai đó, cái tâm lý nó rất là dở của người Việt Nam mình đó nha. Cứ giơ tay phát biểu đi, sai thì người ta nói cho mình biết cái đúng thôi. Còn nếu mình đúng, mình đúng hơn, thấy mình đúng hơn giáo viên, mình giơ tay mình sẵn sàng mình nói là giáo viên luôn đó, kiểu như ừ con thấy vậy mà sao cô nói con sai đó, thì cô sẽ giải thích cho biết tại sao sai, hoặc là cô sẽ công nhận mình là à do cô sai. Cô mình đã có từng như vậy các bạn, hồi học đại học á, cái cô giáo của mình cổ giảng bài sai, cái mình ngồi mình nghĩ ô sao cái này nó kỳ vậy ta, sao mà nó vậy được, tự nhiên mình giơ tay mình nói trở thành idol trong lớp luôn các bạn, tại vì cái cô đó trong lớp rất là khó chịu, ai cũng ghét hết á, nhưng mà không ai dám cãi ha, tự mình giơ tay mình cãi lại, mình nói ủa sao này cô làm sai rồi, cái gọi cãi nhau hồi cái cô nghĩ à cô sai thôi. Nói chung lên đại học thì người ta cũng hiểu hơn các bạn, kiểu người lớn nói chuyện với nhau cũng hiểu hơn rồi ha, nên là tự nhiên mình thành idol trong lớp đó, kiểu như vậy, chúng ta phải mở mang ra ha. Lục Nguyên chia sẻ tại có bạn nói về thiên đàng mình thấy hứng thú nên thảo luận theo thôi. Thôi đâu có gì đâu mà nói nhau đâu. Hải Trần hỏi anh Lục Nguyên theo đạo Phật hay đạo gì kìa. À, Lục Nguyên chia sẻ mình không có đạo gì cả, mình chỉ chia sẻ quan điểm và góc nhìn cá nhân của mình thôi. Đó. Góc nhìn rất là hay ha. Nhưng mà mình nghĩ thiên đàng và địa ngục mà ở trong tôn giáo á, là người ta tạo ra nó là một cái nơi có thật luôn ha. Người ta tưởng tượng nó là một cái nơi có thật, chứ nó không chỉ đơn giản là ở trong tâm của chúng ta là thiên đàng hay địa ngục, nó không chỉ nằm trong bản thân con người, tại vì cơ bản mình nghĩ người ta tạo ra cái đó là để khi sống á, con người sống sao cho để chết đi nó được lên đúng cái nơi đó ha. Nếu Trần chia sẻ anh hiểu ý sai anh hiểu sai ý em rồi, người ích kỷ thì khá giỏi nhưng ngược lại thì sai nha. Kể cả ngoài xã hội, người ích kỷ thường không được nhiều người giúp đỡ nên họ sẽ nỗ lực hơn chăng? Từ từ nha. Để đọc lại cái ý của Hải Trần lúc nãy. Giúp em giải thích tại sao ở trong trường học những người ích kỷ hơn thì lại thường học giỏi hơn mặt bằng chung được không? À, không phải những người học giỏi là ích kỷ. Sorry, sorry Hải Trần, Hiếu Trần ơi. Nãy đọc qua loa ha, đọc lóa mắt hay sao á. Mà là ý của Hải Trần, Hiếu Trần là những người ích kỷ thì lại học giỏi hả? Những người ích kỷ thì lại khá giỏi. Có không các bạn? Này mình không biết nha. Có thể không biết Hiếu Trần có nhầm giữa những người ích kỷ và những người gọi là hướng nội hay không, chứ mình thấy câu nói mà những người ích kỷ mà thường khá giỏi thì hên xui nha, hên xui nha. Mình lại thấy ngược lại, những người nào mà ích kỷ thì mình thấy là những người dở, thì thường họ mới có cái suy nghĩ ích kỷ, gọi là không có chỉ nghĩ cho bản thân các bạn. Thường những người đó là những người mánh mung, mà những người đó mình thấy họ dở thì thường họ mới có cái tính đó. Chứ còn mình thấy những người mà giỏi các bạn, họ cởi mở lắm. Những người mà thành công á, họ thường là họ rất là cởi mở nha. Đối với giới kinh doanh thì họ có thể hơi điếm xíu, nhưng mà thường mình nói chung chung là đa phần mình gặp á là những người nào mà họ họ giỏi, họ thành công thì họ rất là cởi mở, chứ họ không có ích kỷ ha. Họ sẵn sàng họ chia sẻ cái mà họ biết, họ sẵn sàng họ chia sẻ cái tư duy của họ cho người khác. Đó là cái cách để họ giỏi lên mà. Ủa là sao Hải Trần ơi? Chưa hiểu, chưa hiểu. Sao anh cứ Hải Trần là em lo quá là sao? Lục Nguyên chia sẻ tôn giáo họ tạo ra hai nơi chốn thiên đàng và địa ngục như vậy vì rất dễ có tính kiểm soát và trục lợi ở trong đó. Đó. Ok Lục Nguyên ơi. Thì thật ra mình nghĩ cái tôn giáo không có trục lợi các bạn. Nhưng mà người ta dựa vào tôn giáo, những cá nhân họ dựa vào tôn giáo để họ trục lợi. Thì có. Nhưng mà mình nghĩ là tôn giáo lúc đầu họ tạo ra thì họ không có phải là cái ý để trục lợi, nhưng mà đó là giống như một cái cách sống các bạn, giống như là một cái chiến thuật vậy đó, chiến lược vậy đó. Giống như cái chương vừa rồi chúng ta vừa đọc á, là chiến lược là nên sống theo kiểu tử tế hay nên sống theo kiểu phản bội, thì tôn giáo cũng là một cái chiến lược sống người ta đặt để người ta răn đe là ở người sau nghe những cái câu chuyện như vậy, học hỏi từ những cái câu chuyện như vậy thì hình thành đến cách sống của mình. Sau đó thì bị, nếu mà bị trục lợi từ tôn giáo thì bị những cá nhân họ dùng những cái lý thuyết ở trong tôn giáo đó để họ trục lợi. Chứ mình không có nghĩ tôn giáo là tạo ra là để trục lợi nha. Tôn giáo tạo ra là để làm sao cho người ta sống hiệu quả và nó sẵn sàng thay đổi ha. Nhưng mà một số cá nhân thì sẽ dùng nó để trục lợi. Ok, thôi. Chắc tạm ngừng ở đây được rồi các bạn ha. Khá là trễ rồi, hôm nay livestream coi như là trễ nhất trong mọi lần luôn á, 10 giờ rưỡi. Nhưng mà mình vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng mà thôi trễ quá rồi, để mọi người nghỉ ngơi chứ. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào.